Hơn nữa, so với công tử bột anh còn hữu dụng hơn nhiều. Trong khi hai người nói đùa, Dương Thần khởi động xe chạy ra đường rồi mới hỏi. Minh Ngọc tỷ, đám video và ảnh vừa chụp, chị tính xử lý thế nào? Lưu Minh Ngọc trầm mặc một lát, nói, anh cứ giữ đi, không thì đem vứt đi. Chị không cần à, cần cũng chẳng làm gì. Tôi nghĩ sau chuyện này, Bộ trưởng Mã sẽ không dám làm gì đâu. Tôi chỉ là nhân viên bình thường trong xí nghiệp, tôi không nghĩ là có thể gây ra phiền toái như vậy. Chỉ cần không ai đến cố ý làm tổn thương tôi là được rồi. Trong giọng cô có phần bất đắc dĩ, nhưng những lời này rất thật lòng. Dương Thần cũng đoán được như vậy, không bất ngờ gật gật đầu, cũng không nói tiếp chủ đề này nữa, liền hỏi, vậy xin hỏi quý cô xinh đẹp, bữa trưa coi như là cảm ơn tôi, chúng ta đi ăn ở đâu đây? Lưu Minh Ngọc có chút khó nghĩ sờ sờ chán, nói, đi đường danh thắng đi, ở đó có mấy nhà hàng không tồi, nhìn chị có vẻ rất mệt, có phải là buồn ngủ không? Dương Thần chú ý động tác nhỏ của Lưu Minh Ngọc, có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng, Lưu Minh Ngọc cũng không che giấu gì. Cô cũng thực sự thấy buồn ngủ, Dương Thần nhíu nhíu mày, nói, vậy đừng đi ăn vội, tôi đưa chị về nhà nghỉ ngơi trước nhé. Cảm ơn, Lưu Minh Ngọc trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, đột nhiên phát hiện ra người đàn ông bên cạnh lại có một mặt khác, rất cẩn thận, săn sóc chu đáo. Cứ đi ăn đi, tôi chỉ hơi buồn ngủ, nhưng tôi cũng đói bụng nữa. Theo ý Lưu Minh Ngọc, hai người nhanh chóng đi vào một cửa hàng Quảng Đông, có vẻ là một quán ăn trong chuỗi nhà hàng gia đình. Tuy không cao cấp lắm nhưng cũng phù hợp với thói quen dùng bữa của cuộc sống nhộn nhịp của thành phố. Hai người mới ngồi xuống chưa lâu, đồ ăn đã nhanh chóng được mang lên. Dương Thần sáng sớm chưa ăn sáng no đã giúp Lưu Minh Ngọc giải quyết chuyện rắc rối kia. Giờ bụng đã đói đến mức không chịu được, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh không chú ý hình tượng một chút à, giống như là 3 năm rồi chưa ăn cơm vậy. Lưu Minh Ngọc không kìm nổi cười nói, mấy cái hình tượng này nọ chỉ dành cho trai gái mới yêu thôi, tôi cũng đã kết hôn rồi, hình tượng không đáng tiền. Dương Thần vừa nhai một miệng thức ăn to vừa nói, hai người đang nói chuyện phiếm, đằng sau lưng Lưu Minh Ngọc đột nhiên đi đến mấy người cả nam cả nữ. Người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, sau lưng là hai gã đàn ông mặc vest có vẻ như là vệ sĩ. Trùng hợp quá, không ngờ Lưu Minh Ngọc tiểu thư cũng hẹn đàn ông đến nơi này ăn cơm. Người phụ nữ nghiền ngẫm liếc mắt nhìn hai người nói, Lưu Minh Ngọc có chút khác thường, nhưng lại lập tức tươi cười như hoa, đứng lên nói, Vương tiểu thư không phải cũng vậy sao? Hơn nữa lại còn đi cùng hai vị này nữa, bọn họ chỉ là trợ thủ của tôi. Chúng tôi vừa mới bàn xong công việc ở một công ty gần đây, nên cùng vào đây ăn cơm thôi. Không biết xưng hô thế nào với bạn trai của Lưu tiểu thư? Dương Thần có chút không nỡ buông bát xuống, cười nói, tôi họ Dương, Dương Thần, Vương Duyệt, rất vui được biết anh. Vương Duyệt vươn tay, vẻ mặt tự tin tươi cười, Dương Thần nhẹ nhàng bắt tay Vương Duyệt, rồi lại ngồi xuống cầm bát bắt đầu ăn tiếp. Vương Duyệt ánh mắt khinh miệt, cười lạnh nói, không biết Lưu tiểu thư và Dương tiên sinh là quan hệ gì, hay Dương tiên sinh là trợ thủ đắc lực Lưu tiểu thư mới tìm được. Lưu Minh Ngọc không chịu lùi bước, cười quyến rũ nói, Dương Thần chỉ là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đi làm chút việc, nếu nói là trợ thủ đắc lực, e là không được. Đắc lực như hai trợ thủ của Vương tiểu thư, hơn nữa họ thân hình to lớn, chắc chắn có thể làm Vương tiểu thư vừa lòng. Hai người phụ nữ đối chọi gay gắt, ánh mắt nhìn nhau sắc như dao, khiến Dương Thần đang ăn cơm có cảm giác nhiệt độ trong không khí giảm đi vài độ. Lưu tiểu thư khách khí rồi, tôi thấy Dương tiên sinh ăn được như vậy, chắc chắn là rất khỏe. Giúp Lưu tiểu thư làm việc chắc chắn có thể bỏ sức lực rất lớn. Đúng rồi, Dương tiểu thư đói như vậy, chắc là đã hao phí rất nhiều công sức rồi. Xem ra Lưu tiểu thư cần Dương tiên sinh làm rất nhiều việc rồi. Vương Duyệt làm vẻ mặt nghi ngờ, một người ăn khỏe sức cũng không bằng hai người. Hai người cũng có thể làm một số việc một người không làm được. Cô nói xem có phải không Vương tiểu thư? Lưu Minh Ngọc cũng không keo kiệt chút nào đáp trả ngay. Các cô đấu võ mồm thì cứ đấu, nhắc đến tôi làm gì? Giữa ban ngày một cô gái lưu manh như vậy, thế giới này thật khó sống. Dương Thần không ngừng oán hận, vì cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt này mà cảm thấy rối rắm. Vương tiểu thư, thứ lỗi tôi nói thẳng, cô rất giống một diễn viên điện ảnh mà tôi hâm mộ. Dương Thần ngẩng đầu, thật thà nói, không có cô gái nào không thích được người khác khen ngợi, đặc biệt là các cô gái trẻ như vậy. Vương Duyệt cũng có chút ít tiếng tăm về nhan sắc, nghe Dương Thần nói vậy, Vương Duyệt lộ ra vẻ kiêu căng, làm bộ như không có gì, nói, ồ, là ai vậy? Dương tiên sinh cũng đánh giá tôi cao quá rồi, tôi xó ra còn không bằng tiểu thư Lưu Minh Ngọc danh tiếng về sắc đẹp đã lan xa. Dương Thần rất cẩn thận nhìn Vương Duyệt vài lần, thì thào khen, thật sự là càng nhìn càng giống, tôi thường xuyên xem phim của cô diễn viên ấy, tôi nhớ rõ tên cô ấy là Tùng Đảo Phong, không biết Vương tiểu thư đã nghe qua chưa? Vương Duyệt vừa mới đắc ý, nghe xong lập tức mặt biến sắc, tức giận hừ lạnh một tiếng, Dương tiên sinh nói thực hay đùa vậy, đó là diễn viên nào, tôi thật sự không biết. Không biết cũng là chuyện thường, Dương thần thở dài nói, tôi cũng khá quen thuộc với vị Tùng Đảo đại tỷ kia, vừa nhìn Vương tiểu thư tuy cảm thấy khá giống, nhưng trong chốc lát không nhận ra. Tôi cố gắng tìm nguyên nhân, giờ đã tổng kết ra rồi, chủ yếu là bởi vì có mặc quần áo nên tôi không nhận ra. Vương Duyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nổi giận đùng đùng, không ngừng dậm chân, trừng mắt nhìn Dương Thần, sau đó nhanh chóng cùng hai gã trợ thủ rời khỏi nhà hàng. Lưu Minh Ngọc ngồi cạnh không kìm nổi che miệng cười thành tiếng, anh thật là xấu tính, không ngờ lại đánh đồng Vương Duyệt với đào hát Nhật Bản. Xem ra đêm nay cô ta không thể ngủ được rồi, là do cô ta tự chuốc lấy, không có việc gì đến quấy rầy tôi ăn cơm làm gì. Dương Thần oán giận nói, cô ta là nhân viên quan hệ xã hội của công ty khác, rất thường gặp tôi, rất nhiều khách hàng trong tay cô ta bị tôi cướp đi cho nên, cứ nhìn thấy tôi là cô ta phải cãi ầm ĩ vài câu. Dương Thần hứng chí nói, chẳng trách công trạng của Minh Ngọc tỷ năm nào cũng đứng đầu, xinh đẹp đúng là phương pháp độc nhất vô nhị. Lưu Minh Ngọc cũng không phủ nhận, vuốt lại mái tóc mềm mại, cười nói, nghề này chính là như vậy. Nhưng anh cũng đừng hiểu sai, kỳ thực cùng những công ty lớn đàm phán, nhiều nhất cũng chỉ là bị ngắm nhìn soi xét, nếu muốn động thủ thật sự, không cần chúng ta ngăn cản, cấp trên của công ty đối phương sẽ nghiêm khắc trừng phạt, trừ phi bọn họ không muốn làm việc nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không dám làm bậy. Những công ty lớn rất coi trọng danh dự và những bình luận trong giới doanh nghiệp. Kỳ thực, những người ngoài có rất nhiều thành kiến với người làm về quan hệ xã hội, nhưng đó là chuyện chẳng có cách nào khác. Giống như Vương Duyệt bị tôi cướp mối làm ăn, nói với người khác tôi không phục vụ đặc biệt làm sao họ tin được. Dương Thần gật gật đầu, cười gian nói, đúng rồi, hóa ra chị Minh Ngọc cũng biết chị Tùng Đảo, xem ra cũng có nghiên cứu về phương diện này. Những việc này, một cây làm chẳng nên non, có nam không có nữ sao làm được, phụ nữ cái gì cũng không biết sao làm đàn ông có hứng được. Phụ nữ biết việc này có gì không ổn? Lưu Minh Ngọc không chút xấu hổ đáp lời, Dương Thần không biết nói gì khác, giơ một ngón cái lên với Lưu Minh Ngọc, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 68, Người Tùy Tiện. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lưu Minh Ngọc đúng là vẫn còn buồn ngủ, kết quả là Dương Thần đưa cô về nhà trọ, rồi mới trở về công ty quốc tế Ngọc Lôi. Lúc trở lại phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội, không ít nữ đồng nghiệp mặt mang vẻ quái dị nhìn mình mỉm cười. Dương Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bèn hỏi Trương Thái vốn hoạt bát. Trương Thái, mọi người làm sao vậy? Trương Thái đang cầm gói kẹo quy quy ăn vặt, dáng người đầy đặn không chỉ do trời sinh, việc bồi bổ sau này cũng là một cách, nhưng phải làm vừa đủ, chỗ cần béo thì béo một chút, chỗ cần gầy thì không thể béo lên. Tất nhiên Trương thiếu phụ làm rất xuất sắc. Anh đi đâu thế? Trương Thái hỏi lại, ra ngoài làm chút việc. Dương Thần còn chưa to gan đến mức đem việc quay chụp bộ phim nhỏ nói ra. Trương Thái buông kẹo đứng dậy, bộ ngực như ngọn núi nhỏ đối diện ngực của Dương Thần, khuôn mặt tròn tròn xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt to ngập nước khiến Dương Thần chột dạ. Làm việc gì, làm cùng với ai hả đồng chí? Tiểu Dương, ồ, Dương Thần ngửi được mùi nước hoa coco trên người Trương Thái, nhìn khuôn mặt trắng, nõn mịn màng trước mặt, rất muốn cắn cho mấy phát, từ từ nói, đi một mình, làm chút việc nhỏ. Trương Thái bật cười, hờn dỗi lườm Dương Thần một cái, còn giả vờ à, Minh Ngọc tỷ vừa gọi điện đến xin phép, nói là anh đưa chị ấy về, cái cô Lưu Minh Ngọc này thật là không biết phối hợp. Trong lòng Dương Thần hơi oán hận, chỉ xấu hổ cười cười, đi về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống. Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất đẩy bàn làm việc, chiếc ghế quay bị đẩy đến bên cạnh Dương Thần, sắc mặt cô mờ ám hỏi han, anh và Minh Ngọc tỷ đã làm gì, không phải Minh Ngọc tỷ bị đẩy ngã chứ? Mấy cô gái này thật đúng là to gan, Dương Thần lại có thêm nhận thức mới, cho tới giờ đều là mình đùa giỡn với phụ nữ, sau khi vào công ty quốc tế Ngọc Lôi lại ngược lại, thường xuyên bị nhóm phụ nữ này đùa giỡn, Dương Thần cũng thấy kỳ quặc, rốt cuộc cũng hiểu được lẽ phải, chính quyền, sinh ra từ nòng súng. Lại càng nguy khốn, nghĩ đến, người không biết xấu hổ là vô địch. Kết quả là, một bàn tay Dương Thần lặng lẽ vuốt ve lên đùi Triệu Hồng Yến, lại chậm rãi kéo dài đến dưới chiếc váy ngắn màu đen của cô. Triệu Hồng Yến hôm nay mặc chiếc quần tất lưới ô vuông đen rất dạn dĩ, những đường cong hỗn loạn của da thịt trắng nõn dưới chân lộ ra, bị phân cách từng tảng một, đôi chân ngọc dẫm lên đôi xăng đan cao gót cũng màu đen, lộ ra những chiếc móng chân được sơn màu hồng nhìn rất huyên hoặc, rất hợp với khí chất của người phụ nữ. Trang phục của thành phần trí thức ở thành thị vừa hay làm lộ ra nét xinh đẹp, phong tình của cô gái văn phòng, mãnh liệt tấn công thị giác, hoàn toàn không có quý bà công sở, trong phim của quốc đảo nào đó có thể so sánh được. Đột nhiên cảm nhận được dấu tay của Dương Thần ở trên đùi mình, Triệu Hồng Yến cả người đầu tiên là cứng đờ, sau đó một bàn tay vội vàng tóm lấy cổ tay Dương Thần. Dương Thần, anh muốn chết à? Giữa chốn đông người bị nhìn thấy thì sao? Ai bảo chị hỏi lộ liễu như vậy? Tôi không háo sắc một chút làm sao xứng đáng với phán đoán của chị về tôi? Huống hồ chị lại ăn mặc mê người như vậy, chẳng lẽ không phải để đàn ông thưởng thức? Dương Thần sắc mặt thản nhiên, dường như không xảy ra chuyện gì, chỉ là cùng Triệu Hồng Yến bàn chút chính sự. Hơn nữa nghe cách chị nói, dường như chỉ cần không bị ai thấy là tôi có thể tùy tiện sờ soạng rồi. Triệu Hồng Yến chưa từng gặp qua cảnh này trong văn phòng, cả khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, khiến vẻ dịu dàng, quyến rũ càng lớn. Cô lườm Dương Thần một cái như cố ý khiêu khích, anh đừng có làm bậy. Tôi đã có chồng, chúng ta quan hệ tốt thế nào cũng chỉ là đồng nghiệp. Tôi không phải loại người mà anh nghĩ, tôi cũng vậy, cũng có vợ rồi, cũng không phải người tùy tiện. Tôi chỉ sợ lúc tùy tiện anh không phải là người. Dương Thần nhướng mày nói, thật không may là chị nói. Đúng, nói xong, tay Dương Thần mạnh mẽ phá khỏi hàng phòng thủ bằng tay yếu ớt của Triệu Hồng Yến, lại tiến thẳng lần nữa đến khi bàn tay to tìm được chỗ bắp đùi của cô. Anh đừng như vậy. Triệu Hồng Yến có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ bàn tay chạy dọc theo da đùi đến phía dưới bụng. Nhưng cô không lập tức nhanh chân chạy đi mà lại vội vàng dùng hai tay kéo váy xuống, chỉ đủ để người khác không nhận ra sự khác thường. Bắp đùi ấm áp, mềm mại khiến Dương Thần có sự hưởng thụ tuyệt hảo. Vì căng thẳng nên Triệu Hồng Yến kẹp đùi rất chặt, còn hơi run rẩy. Mấy ngón tay Dương Thần thậm chí đã chạm đến chiếc quần lót lụa của Triệu Hồng Yến, hơi vuốt ve, còn cảm giác có vài sợi lông. Dương Thần biết đó là gì, khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà. Triệu Hồng Yến lại ngượng ngùng gục đầu xuống, yếu ớt rên rỉ. Đừng như vậy mà, mau rút ra đi, chị bảo tôi rút tay ra, nhưng lúc trước lại không tự tránh đi, cũng không gạt tay tôi khỏi đùi, giờ, tôi chạm đến chỗ ấy, chị lại kéo váy xuống để không ai nhìn thấy. Dương Thần không biến sắc, chậm rãi tiến đến gần chiếc khuyên tai trong suốt của Triệu Hồng Yến, thổi một luồng khí nóng lên tai cô. Triệu Hồng Yến giật mình một cái, mặt đỏ bừng đến tận tai, may là hai người quay lưng về phía những người khác trong văn phòng, cho nên không ai thấy điều gì khác thường. Phụ nữ luôn dè dặt, nhưng thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao. Giọng Dương Thần dường như có sự mê hoặc. Triệu Hồng Yến hơi dương mắt như làn sóng xuân nhẹ nhẹ, lườm Dương Thần một cái, để anh được thể còn làm nhục người khác. Cẩn thận tôi kêu to lên thật, kêu anh dâm tặc quấy rầy tôi. Dương Thần không trả lời, chỉ hơi động đậy ngón tay dưới váy. Khi ngón tay đã chạm đến chỗ mẫn cảm nào đó, Yến lặng vẽ một vòng tròn nhỏ lên đó. Á! Triệu Hồng Yến rên khẽ một tiếng, vội vàng che đôi môi anh đào của chính mình lại. Chỉ cảm thấy chỗ ngón tay Dương Thần có sự kích thích mãnh liệt, suýt nữa không nhịn được kêu lên thành tiếng. Ở trong văn phòng xung quanh toàn là đồng nghiệp, lại có gã đàn ông trẻ tuổi tay chạm vào chỗ bí mật nhất của mình, ngón tay còn nhẹ nhàng cử động, chính mình lại không ngăn cản, còn làm vẻ che giấu sự tình. Triệu Hồng Yến đến giờ vẫn không nghĩ mình lại có một mặt như vậy, nhưng sự kích thích kỳ lạ lúc này lại khiến cô muốn ngừng mà không được. Chấp nhận tình hình như vậy, rất nhanh, Triệu Hồng Yến liền cảm nhận được giữa hai chân có chút ẩm ướt, làm ẩm ướt cả chiếc quần nhỏ. Cứ như vậy, Triệu Hồng Yến cảm giác chính mình sẽ không chịu nổi mà kịch liệt sảng khoái bày ra ngay trong phòng làm việc, ngay trước mặt mọi người. Reng, reng, đột nhiên, điện thoại trên bàn của Triệu Hồng Yến vang lên, giống như một hồi chuông cảnh báo khiến cho Triệu Hồng Yến đang ngây ngô hốt hoảng đem ghế xoay về chỗ ngồi, nghe điện thoại. Tay Dương Thần cũng theo khe đào nguyên đó rút ra, nhưng đầu ngón tay còn lưu lại vết dinh dính. Triệu Hồng Yến thở gấp, sau khi nghe điện thoại xong mới tức giận quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thần. Đều tại anh, còn cả buổi chiều, bên trong tôi đều ẩm hết, khó chịu chết đi được, ai ngờ chị nhiều nước như vậy. Dương Thần cười, chà sát ngón tay vài cái, Triệu Hồng Yến lập tức không tức giận nữa, quay người đi không thèm để ý đến Dương Thần nữa. Cô quả muốn tìm kẽ hở để chui xuống, sự việc hôm nay quả là rất mất mặt, nhưng cũng chỉ có cô biết, lúc này trong lòng cô ngoài ngượng ngùng, hối hận, lại còn có một vị ngọt gì đó trước nay chưa từng có. Đùa giỡn xong bà chị đồng nghiệp, Dương Thần trong lòng cũng sảng khoái lên nhiều, đang chuẩn bị mở máy tính chơi trò mà hắn cho là có chỉ số thông minh cao, thì điện thoại của hắn rung lên, cuộc điện thoại gần nhất hắn nhận không phải chuyện tốt. Khi Dương Thần nhận cuộc điện thoại này, hắn mới biết những cú điện thoại trước đây nhận đều chẳng là chuyện gì lớn. Điện thoại là do Vũ Vương gọi, giọng điệu bà run rẩy, kinh hoàng, lại có lẫn tiếng khóc. Cậu chủ, tiểu thư bị bắt trói rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 69, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Nhược Khê bị trói đi. cô ấy không phải đang ở trong viện tĩnh dưỡng sao? Vú Vương, vú nói rõ xem nào, có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Thần sau khi bị chấn động, đã bình tĩnh lại, tôi vừa mới nhận được điện thoại lão gia gọi tới, nói rằng cậu chủ phải đến kho hàng số 84 ở phía đông cảng Trung Hải, tiểu thư và Mạc tiểu thư đều bị bắt đi, còn không cho chúng ta báo cảnh sát, bằng không sẽ, nói đến đoạn sau, Vú Vương đã khóc không thành tiếng. Vú Vương, vú đã xác nhận lại chưa? Xác nhận rồi, Vú Vương nói, các y tá ở bệnh viện cũng đều sốt ruột, Mạc tiểu thư cùng tiểu thư đi tản bộ ở trong vườn mãi không thấy trở về, hiện giờ tôi đã dặn phía bệnh viện tạm thời giữ bí mật, nhưng mà giấy không bọc được lửa, phải làm gì bây giờ? Không ngờ hai người phụ nữ bên cạnh mình lại xảy ra chuyện. Dương Thần chỉ biết hối hận đã không đánh cho Lâm Khôn một trận phát điên luôn. Người này vẫn còn có một ưu điểm, đó là ý chí rất kiên quyết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vú Vương, vú đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này, ở nhà chờ tin tức của tôi. Dương Thần trấn an Vú Vương vài câu rồi ngắt điện thoại. Dương Thần cảm thấy kỳ quái, về lý thì theo như thủ đoạn của Lâm Khôn, không thể bắt cóc hai cô gái còn sống còn đi lại ngay trong vườn ở bệnh viện, lại còn bắt đến chỗ cảng Trung Hải. Tất nhiên chuyện này làm được phải có cao thủ giúp đỡ, nhưng việc lần trước Hứa Chí Hoành làm đã làm tổn hại đến Lâm Nhược Khê, hắn sẽ không thể ra tay giúp Lâm Khôn, như vậy thì là ai làm? Tuy biết Lâm Khôn có ý đồ dụ mình đến để trả thù, tạm thời sẽ không làm tổn hại gì hai người phụ nữ kia, nhưng chỉ sợ hắn làm gì đó với họ, Dương Thần vẫn quyết định nhanh chóng hành động. Các cô gái trong văn phòng ánh mắt kinh ngạc, Dương Thần vừa trở về không bao lâu giờ lại chạy như bay ra khỏi văn phòng, khiến các cô ngơ ngác nhìn nhau. Cảng Trung Hải là một trong những hải cảng lớn nhất Hoa Hạ, chiếm diện tích đất rộng rãi, không tự thể nghiệm sẽ không cảm nhận được sự rộng lớn ở đây, giống như cả trăm sân bóng ghép thành một cùng rộng lớn, không ít bến tàu, kho hàng đã đến dai, đoạn xuống cấp, đặc biệt là mùa ê hàng, ít hàng vận chuyển trên biển, rất nhiều nơi để trống cả ngày không thấy một bóng người, biển rộng mênh mông, xanh thẳm, trong tiếng sóng, hải cảng lại càng có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Tiến vào khu vựa phía sau hải cảng, chiếc xe có thể chạy như bay trên mặt đất bằng phẳng, nếu ở xa nhìn lại, chiếc xe trắng giống như một quả tên lửa xẹt qua ven bờ hải cảng. Dương Thần quan sát hết sức chăm chú, vừa dẫm chân ga vừa nhìn số hiệu của các kho hàng ven đường, lái xe về phía đông gần 10 phút mới tìm được kho hàng in số 84, màu đỏ thật to, cả kho hàng nhìn có vẻ lâu năm không được tu sửa, cửa sắt loang lổ mở rộng, ở cửa đất đá, vôi phấn, vật liệu bỏ đi chất đống, bừa bãi không chịu nổi. Càng đến gần mục tiêu, Dương Thần lại càng có vẻ bình tĩnh. Nói thật, cụm từ bắt cóc này trước kia vẫn là hắn làm với người khác. Không ngờ giờ lại có người đến bắt cóc người phụ nữ của hắn. Mặc dù vị tiểu thư lạnh như băng nào đó không nghĩ vậy, nhưng điều đó cũng đủ khiến Dương Thần giờ khóc giờ cười. Từ từ đóng cửa xe, Dương Thần liếc mắt nhìn quét qua kho hàng một cái, không khỏi nhíu mày. Tuy rằng rất khó bị phát hiện, nhưng sự nhạy bén giúp Dương Thần có thể đoán ra, ở vài góc bí mật trong kho hàng đã bố trí sẵn mấy người chuyên nghiệp làm trinh sát, góc độ vừa phải có thể quan sát từng chi tiết trong kho hàng. Nếu hắn đoán không nhầm, trong tay họ còn có súng cỡ trung, đó là một đội quân chuyên nghiệp cấp quốc tế. Dương Thần cảm thấy việc này bắt đầu trở nên rất thú vị, thậm chí có phần hưng phấn khác thường. Sau khi đi vào cửa lớn của kho hàng, có thể ngửi được mùi mục nát, cũ kỹ, trước mặt là nền kho trống trải. Ánh nắng chiều vào từ ô cửa sổ khiến kho hàng có vẻ đục ngầu, bởi bụi đất bay trong không khí. Ở một góc kho hàng, Dương Thần nhìn thấy hai bóng dáng yếu đuối đang bị trói. Chỉ thấy Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni lúc này đang cùng ngồi trên một chiếc ghế, một chiếc dây da trói tay chân hai người lên ghế. Họ quay lưng vào nhau, không nhìn thấy lẫn nhau được. Trước mặt họ, một đám thanh niên mặc áo ngắn tay trông rất mạnh mẽ súng lại, có khôi ngô, có gầy gò, nhưng phần lớn nước da ngăm đen, chắc chắn là do nhiều năm phơi nắng. Điều khiến Dương Thần chú ý chính là lúc nhìn thấy hắn, đám thanh niên này chẳng lộ ra vẻ gì, dường như không để tâm đến hắn, vẫn nói chuyện với nhau như trước, việc khiến Dương Thần càng nghiền ngẫm hơn là trên tay trên lưng bọn đều cầm vũ khí, gần như tất cả đều là AK-47, 16m và súng trường hỏa lực khá mạnh. Đám súng ông đó vốn không có gì đặc biệt, nhưng lại xuất hiện ở Hoa Hạ, nếu là ở nước ngoài như nước Mỹ, dù có người cầm 16m đi khắp phố Dương Thần cũng chẳng thèm để mắt tới, nhưng một đám người cầm súng ở đây thì thật khó thấy, thật quá kỳ lạ. Dương Thần rất rõ ràng, cái tổ chức ngoan cố tự xưng là người bảo vệ Hoa Hạ, cũng không phải là thổi phồng, muốn thoát khỏi tai mắt bọn họ, đến Trung Hải bắt cóc người khác, đích xác là năng lực rất lớn. Ngay lúc Dương Thần còn đang nghĩ ngợi, Lâm Khôn đang cười nịnh đám thanh niên rốt cục đã phát hiện ra, trên khuôn mặt đó lộ ra vẻ thù hận, nhe răng cười độc ác. Lâm tiên sinh, người này chính là người ông muốn bắt sao? Một gã mặc áo trắng không có tay, quần dài rằn di quân dụng, người thanh niên tóc ngắn này có vẻ là thủ lĩnh, trên tay cầm một khẩu sa ưng chỉ có quân nhân hùng mạnh, thật sự mới có thể sử dụng, cũng là người duy nhất cầm súng lục trong cả đám người. Gã dùng tiếng Anh hỏi Lâm Khôn. Dương Thần lúc này đã đến gần, nghe thấy khẩu âm tiếng Anh không khỏi ngẩn ra, đó là khẩu âm Việt Nam, hóa ra đó là người Việt Nam. Đúng vậy, Long tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể bắt được hắn, tôi muốn tự tay tiễn hắn xuống địa ngục, Lâm Khôn hung tợn nói. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni ngồi trên hai chiếc ghế cũng đã nhìn thấy Dương Thần đi tới. Lâm Nhược Khê thần sắc phức tạp nhìn Dương Thần, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, tuyệt vọng, còn Mạc Thiện Ni lại có vẻ quật cường xem lẫn kinh ngạc, dường như không tin Dương Thần sẽ vì hai người họ mà đơn thương độc mã tiến đến. Người đàn ông họ Long cao lớn liếc mắt một cái đánh giá Dương Thần, mặt không chút thay đổi nói. Lâm tiên sinh, tôi không thể không nói, ông thuê chúng tôi thật không đáng giá, nếu chỉ là xử lý người này, chỉ cần một người anh em thủ hạ của tôi là đủ. Vài người thanh niên cường tráng dùng súng đại hán tươi cười vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên là rất đồng ý với thủ lĩnh của mình. Lâm Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, không, Long tiên sinh, chờ ta xử lý tiểu tử này, rồi sẽ lấy lại cổ phần thuộc về ta từ đám tiện nhân kia, số tiền tôi đưa các anh không đáng gì cả. Nói xong, trên mặt toát lên dục vọng cuồng nhiệt, nhìn về góc Lâm Nhược Khê. Thực ra, mấy năm nay lãng phí vô độ đã khiến số cổ phần ở công ty quốc tế Ngọc Lôi của Trần Khôn vốn là 30%, hiện giờ 1% cũng không có. Lão không ngừng mang cổ phần của chính mình đi bán cho các cổ đông khác, khiến lão dần dần đi vào đường chết. Giờ lão đã bán sạch cổ phần còn lại của mình, liều chết một phen. Lâm Nhược Khê không sợ hãi, nhìn Lâm Khôn, giống như không có chút dao động tình cảm nào, thản nhiên nói, Lâm Khôn, ông thật khiến tôi thất vọng. Cô ý thức được người đàn ông này đã không có đường quay đầu lại, cho nên gọi thẳng họ tên chứ không xưng hô bố, con. Chỉ là không ngờ, trong tình cảnh gay go này, người kia lại không có liên quan gì đến tất cả đám đàn ông kia, không ngờ hắn lại thản nhiên đến đối mặt với hết thảy hậu quả xấu vốn không nên giáng xuống người hắn. Lâm Nhược Khê áy náy nhìn Dương Thần, tuy rằng người đàn ông này cho cô ấn tượng không tốt, nhưng hắn có thể vì cô mà một mình đến đây. Lâm Nhược Khê nói không cảm động thì là giả. Lâm Khôn, ông không phải đàn ông, sao ông có thể đối xử với con gái mình như vậy? Mạc Thiện Ni tính tình mạnh mẽ, lúc này rốt cục không kìm nổi chửi ầm lên. Lâm Khôn cười to vài tiếng, mắt lộ ra vẻ tà ác nhìn Mạc Thiện Ni. Cái đồ nha đầu thối này, ta sớm đã thấy ngươi không vừa mắt, đợi mọi việc xử lý xong xuôi, ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận. Trước kia bà lão đó nếu không che chở cho ngươi, ta đã ném ngươi lên giường vài trăm lần rồi. Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Chỉ là một con chó cái Lâm gia nuôi thôi. Đồ vô sỉ, đê tiện, hạ lưu. Mạc Thiện Ni khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên, dãy giụa muốn thoát thân, nhưng cách trói chuyên nghiệp khiến cố gắng của cô đều là vô ích. Dương Thần thấy ánh mắt áy náy của Lâm Nhược Khê nhìn mình, lại thấy nữ thủ trưởng xấu tính Mạc Thiện Ni dũng cảm phản kháng, trong lòng không khỏi có cảm nhận tốt đẹp về hai người phụ nữ này. Một người làm rõ sai trái, biết cảm ơn, một người lại dũng cảm không sợ cường quyền. Đáng tiếc, trong dòng sông lịch sử nhân loại, phụ nữ luôn sắm vai nhân vật yếu, đuối. Trên thế giới sinh ra chủ nghĩa nữ quyền, chính là bởi vì phụ nữ không được đãi ngộ bình đẳng, mà nguyên nhân trực tiếp nhất là phụ nữ thật sự không thể chống lại đàn ông. Tình huống trước mắt là như vậy. Hai người phụ nữ bất luận trên thương trường có hào quang rực rỡ thế nào, bất luận đã đánh bại bao nhiêu đàn ông, nhưng khi gặp thủ đoạn nguyên thủy, thô tục nhất này, họ ngoài việc đấu võ mồm ra cũng chẳng thể làm gì được. Có lẽ đây là một trong những điều kiện để nhân loại sản sinh ra hậu thế. Nếu như phụ nữ cũng cường tráng, khỏe mạnh như đàn ông, vậy thì đàn ông làm thế nào? Người đàn ông cường tráng họ Long hình như không hiểu tiếng Trung, không để ý nhiều đến cuộc cãi nhau của Lâm Khôn và hai cô gái. Gã nhìn Dương Thần, thấy Dương Thần không hề sợ hãi, lại có chút tán thưởng bước lên, nói bằng tiếng Anh, tuy anh sắp xuống địa ngục, nhưng anh cũng là người dũng cảm, tôi sẽ cho anh được toàn thây. Dương Thần mỉm cười kỳ quái, có phần thích thú đánh giá gã đàn ông kia, mở miệng nói một câu khiến Lâm Khôn và hai cô gái nghe không hiểu. Anh họ Long, tên là gì? Gã đàn ông to lớn giật mình, như mày, dùng ngôn ngữ y hệt nói, mày biết nói tiếng Việt Nam à? Long Toản Hoàng là gì của anh? Dương Thần tiếp tục cười hỏi. Nếu như Dương Thần biết nói tiếng Việt làm cho gã kia ngạc nhiên, thì đến khi hắn tiếp tục dùng tiếng Việt nói ra cái tên Long Toản Hoàng, gã kia dường như bị chấn động. Mày rốt cuộc là ai? Gã đàn ông sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao, chương 70, đừng sùng bái ta quá. vì nói tiếng Việt Nam thì chỉ có người Việt ở đó mới nghe hiểu được, nên Dương Thần cũng không cần kiêng dè nói, tìm chỗ nào bí mật chút, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Ánh mặt tên kia bỗng lóe lên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra vẻ như chờ Dương Thần dẫn đường. Lâm Khôn như thể lạc vào sương mù, vội vàng hỏi, Long tiên sinh, vậy là sao? Tôi mới là khách hàng, cuối cùng là thế nào vậy? Tại sao anh không ra tay bắt người? Tôi đã trả tiền rồi mà. Đừng quấy rầy ta. Người đàn ông họ Long đưa tay lên, trong nháy mắt họng súng đã chĩa về phía Lâm Khôn, ánh mắt âm u sâu thẳm, cất giọng lạnh lẽo. Chúng ta đồng ý cho ngươi thuê, còn làm như thế nào là quyền của chúng ta. Lâm Khôn bị dọa cho sợ đến ngồi thụp xuống, run rẩy không dám nói câu gì. Nữa, Dương Thần cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Khôn, dẫn người đàn ông đến một góc khác, khi đã chắc chắn những người ở gần, đều không nhìn thấy rõ tình hình bên trong mới quay người hỏi, bằng tiếng Việt, tại sao Giao Sa lại đến Hoa Hạ, lẽ nào các người không sợ, Viêm Hoàng Thiết Lữ, hay sao, nghe đến, Giao Sa, Viêm Hoàng Thiết Lữ, đồng tử của người thanh niên co rúm lại, khẩu súng trong tay liền nhắm ngay đầu Dương Thần, giọng khàn khàn hỏi, ngươi rốt cục là ai, vì sao, biết chúng ta, Viêm Hoàng Thiết Lữ có quan hệ gì đến ngươi? Dương Thần lắc đầu cười khổ, nếu ta là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Vậy ngươi là ai? Người đàn ông không dám thả lỏng, người trước mặt gây cho gã một áp lực rất kỳ dị, càng nhìn hắn gã càng có cảm giác khác lạ. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, hơi do dự rồi cho tay vào túi áo bé tí đương nhiên chẳng thể đựng được vũ khí, nên gã kia cũng không vì sợ bị uy hiếp mà nổ súng, chỉ là gã đang chờ đợi xem Dương Thần sẽ lấy ra cái gì, biết vật này không? Dương Thần lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, loại nhẫn thường hay dùng trong hôn lễ. Chiếc nhẫn nhìn qua là nhẫn bạch kim, nhưng vì đã lâu nên có vẻ không sáng lắm, chẳng có bất kỳ một viên đá quý nào đính lên, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn kim loại. Có điều hoa văn trên mặt chiếc nhẫn như ngọc sáng bóng, chạm khắc kỳ lạ phức tạp khiến cho người ta hoa hết mắt. Lúc mới nhìn qua chiếc nhẫn gã kia chỉ có cảm giác hơi quen quen, nhưng khi gã nhìn thấy ký tự Latin khắc trên mặt nhẫn thì lập tức co rúm người lại, cảm giác như không thể thở được nữa. Gã đã từng đọc qua tài liệu về chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn mà theo các bang phái truyền tai nhau thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là cả đời này, bọn họ không thể nhìn thấy chiếc nhẫn này thì bọn họ vẫn phải cố gắng nhớ, đặc biệt là ký tự Latin khắc trên mặt nhẫn. Đây là ký tự Latin cổ từ thời đế chế La Mã, là loại ngôn ngữ từ lâu đã biến mất trong thế giới này. Nhưng trong dòng chữ thần bí ấy, có một từ đơn giản, cũng có thể là một cái tên, mà có lẽ bọn họ suốt đời không bao giờ dám quên. Bởi vì chiếc nhẫn có khắc từ ấy, không phải ai cũng có thể giữ được nó. Trong một vài lĩnh vực nhất định nó có thể đạt được, đến sự tượng trưng cho mức quyền lực tối cao, cũng là đức tin mà trong sâu thẳm linh hồn bọn họ luôn tôn sùng. Dương Thần nhìn thấy vẻ kinh hãi của người đàn ông họ Long kia, biết rằng ông ta đã hiểu rõ, lại cho chiếc nhẫn vào túi áo như cũ, ai mà lại tin được. Một vật khiến cả thế giới thất điên bát đảo kia hằng ngày chỉ nằm yên trong túi quần nào đó của một người đàn ông. Được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt này nữa, tôi không tin nhóm Giao Sa của tôi toàn là những tên ngốc. Dương Thần thân thiện vỗ vỗ đôi vai vạm vỡ của người đàn ông. Toàn thân người đàn ông run lên, vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh nhìn đầy thiện ý của Dương Thần, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng như trời rét tháng chạp, lạnh như thời tiết ở hai đỉnh cực. Nghĩ về những sự tích liên quan đến người đàn ông đó, mồ hôi cứ vã ra như tắm chảy ròng ròng, đôi chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thậm chí còn sấp mặt xuống nền xi măng. Thuộc hạ Long Toản Y, bái kiến đại vương. Long Toản Y cất giọng run run đầy thành kính. Dương Thần nhíu mày, anh tên Long Toản Y, như thế thì Long Toản Hoàng là anh trai của anh sao? Đúng thế, thưa đại vương. Long Toản Y vẫn giữ tư thế phủ phục, không dám ngẩng đầu, cung kính trả lời câu hỏi. Dương Thần chỉ đành biết than thở. Anh đứng lên đi, đây là nước Hoa Hạ, không phải ở trong vương quốc của ta, anh không cần phải hành lễ nhiều như thế. Long Toản Y thấy Dương Thần hình như không hề có ý trách cứ, cẩn thận bò dậy, lùi lại ba bước rồi mới dám đứng thẳng người lên. Ánh mắt nhìn Dương Thần đã hoàn toàn thay đổi, một cặp mắt hung dữ lại ngập tràn sự sùng kính tôn thờ, đến điên cuồng. Hắn là người đó thật sao? Một người vẫn tồn tại mà huynh trưởng nói luôn tôn thờ, không ngờ thật sự lại đang xuất hiện trước mắt mình. Đúng rồi, Dương Thần đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói, tôi không thích ngôi xưng hô đại vương đâu, nếu anh không ngại đổi ngôi xưng hô, thì anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Vâng, Dương Thần đại nhân. Long Toản Y tự hào gọi lớn, dường như đối với anh ta được gọi cái tên kia là một điều vô cùng vinh dự. Thấy Long Toản Y đã rõ thân phận thật của mình, Dương Thần cũng không nói nhiều lời nữa, hỏi trực tiếp anh ta, tại sao hội Giao Sa lại xuất hiện ở đây? cho dù tôi chưa từng ra lệnh không được vào nước Hoa Hạ, nhưng anh trai Long Toản Hoàng của anh nổi tiếng là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng mắc sai lầm này. Long Toản Ý cung kính trả lời, bẩm đại nhân, phạm vi hoạt động của giao xa hội chúng ta chỉ hạn chế trong một vài vùng biển hoặc xung quanh Hoa Hạ làm công việc vận tải, không hề khiến cho Viêm Hoàng Thiết Lữ quá chú ý. Lần này đồng ý để Lâm Khôn thuê, cũng chỉ vì công việc mà anh ta làm, phạm vi hoạt động nhỏ, không mấy nguy hiểm, nên sau khi suy xét, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ. Ông ta đủ tiền thuê các anh sao? Dương Thần Hiếu kỳ hỏi. Nghe nói tiền mà ông ta có được là do bán số cổ phiếu mà ông ta nắm giữ. Long Toản Ý đáp, vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này. Vừa nói xong từ nhiệm vụ đơn giản, thì Long Toản Ý liền cảm thấy không đúng, nhiệm vụ này sao có thể lại đơn giản được? Người mà anh ta phải đối phó chính là người đàn ông đang ở trước mặt mình. Long Toản Ý lập tức muốn thay đổi lời vừa mới nói ra, không biết nên nói như thế nào, chỉ biết lúng túng không nói nên lời, vẻ mặt bối rối. Tất nhiên Dương Thần không để ý đến điều đó, trong lòng đang nghĩ về việc Lâm Khôn đột nhiên bán hết chỗ cổ phiếu ít ỏi của mình trong Quốc tế Ngọc Lôi, mới có tiền thuê quân thì không khỏi buồn cười. Hắn ta còn cố sống cố chết đối phó với người của ta, nhưng lại là thủ hạ của ta thì thật chẳng khác nào gậy ông lại đập lưng ông. Long Toản Ý, anh dẫn theo mấy người anh em đi đi, việc này tôi sẽ giải quyết nốt. Dương Thần nói, đại nhân, có cần chúng tôi ra tay giết Lâm Khôn không? Nếu như đại nhân đích thân ra tay thì sẽ chỉ làm bẩn tay đại nhân mà thôi. Ánh mắt Long Toản Ý lộ vẻ hung dữ, trong lòng anh ta lúc này chỉ muốn đánh Lâm Khôn tơi tả. Tên ngu ngốc này, suýt chút nữa thì biến ta thành trò cười để cho lũ lính đánh thuê tấn công rồi. Muốn đưa thần chết xuống âm ti, là trò đùa hay sao? Âm ti là nơi để các người yên nghỉ mới phải đấy. Dương Thần lắc đầu, anh đi trói Lâm Khôn lại, đánh ngất rồi ném vào một góc. Xong rồi thì anh có thể đi, việc còn lại tôi sẽ xử lý. Các anh chờ đợi ở đây càng lâu, thì càng dễ khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ tức giận. Tuân lệnh, thưa đại nhân. Long Toản Ý không nói thêm gì nữa, phục tùng chính là bản năng của anh ta, huống hồ lại là mệnh lệnh của thủ lĩnh cao nhất. Lâm Khôn đang bị lâm vào cảnh sức đầu mẻ chán ngay trên chính đất của mình, gã vô cùng tức giận, lũ ngốc đánh thuê thiên sát, ta đã tốn tiền để trả cho các ngươi mà còn dí họng súng vào đầu chủ nhân, nếu không cầu xin bọn chúng thì dù ta có đánh cũng đánh không lại bọn chúng, chỉ hận không thể chém cho bọn chúng mấy đao. Lúc này nhìn thấy Long Toản Ý bước tới, mặt không chút biểu cảm thì liền đổi nét mặt, tươi cười nói, anh Long, bắt được cái thằng chết tiệt đấy chưa? Long Toản Ý không đáp, nói bằng tiếng Việt với mấy tên thủ hạ vài câu, hai tên thủ hạ gật đầu nghiêm túc, vài tên xông lên cầm dây thừng trói Lâm Khôn lại. Trong mắt mấy người đó, chút sức lực yếu ớt của Lâm Khôn không hề có khả năng kháng cự. Khi đã trói Lâm Khôn lại thành một rúm thì thẳng tay ném gã xuống đất. Sự ngu ngốc của mày đã khiến mày bị rơi vào lò lửa âm ti rồi. Lâm Toản Ý tiến về phía trước, nói câu này bằng tiếng Anh, rồi lại đá cho Lâm Khôn một cước bất tỉnh nhân sự. Xử lý xong, Long Toản Ý huýt sáo, trong nháy mắt hơn 10 tên lính đánh thuê đeo súng đạn thật từ kho hàng khắp tứ phía nhanh chóng xuất hiện, chào nghiêm chỉnh theo nghi thức quân đội. Long Toản Ý ra lệnh, tất cả đều nhất loạt hô vang khẩu hiệu, có điều chỉ có bọn họ mới hiểu được khẩu hiệu đó có nghĩa là gì. Ngay sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni, những gã đàn ông vừa mới bắt cóc các cô rời khỏi kho hàng nhanh như gió, trong thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Vào ngay lúc các cô không hiểu chuyện gì thì Dương Thần xuất hiện nhẹ nhàng, như lúc biến mất, nụ cười trên môi còn biểu lộ đôi chút đắc ý. Dương Thần, tất cả chuyện này là như thế nào? Mạc Thiện Ni không thể kìm được câu hỏi này, vừa mới đây còn ở trong tình cảnh tuyệt vọng, sao bỗng nhiên lại thay đổi hết thế này? Tôi nói này Mạc tiểu thư, cứ để tôi tháo dây trói cho các cô rồi tôi sẽ từ từ kể cho. Cô không sợ đau, nhưng tôi lại sợ vợ tôi bị thương mất. Dương Thần xót xa nhìn Lâm Nhược Khê, đôi tay thành thạo lần dở những vòng dây trói. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần bằng ánh mắt có phần quái dị, nói nhỏ, anh còn làm nhanh hơn mấy tên buộc dây trói đấy. Dương Thần ngạc nhiên, cười bối rối, trong lòng hiểu đó là điều tất nhiên, đây là nghề của anh mà. Tháo xong dây trói, Lâm Nhược Khê đứng dậy, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt pha chút kỳ lạ, dù sao những điều vừa xảy ra trước mắt thật thần kỳ, người này sao có thể làm được việc như thế chứ? Tôi biết hai người đang có nhiều nghi vấn lắm, nhưng có phiền phức thì cứ lên xe trước đã, tôi đưa hai cô tới bệnh viện, rồi tôi sẽ từ từ kể lại cho hai người, Dương Thần nói. Vậy còn ông ta? Lâm Nhược Khê cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn mặt đất hoa lên. Dương Thần nói thành thật, cô có chắc là mình cần một tấm lòng đồng cảm không? Lâm Nhược Khê ngẩn người nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì lộ ra một vẻ hoàn toàn thản nhiên, lắc đầu nói, đi thôi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 71. Chiêu này hơi độc. Ba người nhanh chóng lên xe của Dương Thần quay lại bệnh viện. Dương Thần còn gọi điện cho Vũ Vương để bà yên tâm. Bà Vương mừng rỡ đến phát khóc và nói muốn đến thăm tiểu thư ngay. Ngồi trong xe, Mạc Thiện Ni không ngừng hỏi Dương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nhược Khê với tính cách trầm lặng, tuy với nét mặt không quan tâm lắm, nhưng rõ ràng là đang rất tò mò, không ngừng liếc nhìn Dương Thần. Nói thật, cảm giác của cô bây giờ đối ông chồng của cô đã dần dần thay đổi từ khinh ghét, coi thường đến có vài phần thiện cảm. Đặc biệt là những biểu hiện bất ngờ gần đây đã làm cho Lâm Nhược Khê từ bé đến giờ mới là lần đầu tiên muốn đi tìm hiểu đối phương là con người như thế nào. Nhưng nếu nói là kiểu người cô ấy thích thì vẫn còn kém xa. Với cái kiểu sống không có chí tiến thủ thì càng làm cho một con người chăm chỉ như Lâm Nhược Khê coi thường. Dương Thần không muốn phiền phức với sự tra hỏi của Mạc Thiện Ni, liền bịa ra một lý do. Hắn chỉ nói trên đường đến đây, hắn đã gọi cho đội đặc nhiệm đồn trú ở Trung Hải để dọa bọn tội phạm, nếu chúng không nhanh chóng chạy trốn thì sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở chỗ Lâm Khôn lừa bọn chúng rằng ở đây không có cảnh sát đặc nhiệm nên ông ta mới là người xấu. Cuối cùng, đối phương đã nhận tiền rồi nên chọn cách rút lui, cũng chẳng thèm để ý đến ba người bọn họ. Nói như vậy đến lừa đứa trẻ 3 tuổi cũng không xong, nhưng Dương Thần vẫn cố tình làm vậy, cuối cùng Mạc Thiện Ni cũng chẳng làm gì được, ngồi trong xe thở dài, không thèm để ý đến Dương Thần. Trên thực tế, nếu không phải nghĩ đến Dương Thần bất chấp sự an nguy của bản thân, đáp ứng yêu cầu của lũ người đó, dựa vào một mình hắn đi cứu mấy người họ, bọn họ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần, nhất định sẽ làm cho ra nhẽ. Lâm Nhược Khê không hỏi gì khác, đột nhiên chen ngang hỏi Dương Thần một câu, vừa nãy anh dùng tiếng gì nói chuyện với người đó vậy? À, tiếng Việt Nam. Dương Thần biết cái này không thể giấu được. Mạc Thiện Ni không kìm nổi, ném ánh mắt kỳ quái về phía Dương Thần. Anh biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật. Giờ lại biết cả tiếng Việt Nam sao? Có gì lạ sao? Thật ra anh còn biết cả tiếng Thái Lan nữa. Hai thứ tiếng này rất giống nhau. Dương Thần nhìn ánh mắt của Mạc Thiện Ni, hơi chút trơ trẽn hiểu nó thành sự ngưỡng mộ của cô ta, trả lời có phần đắc ý. Lâm Nhược Khê nhúc nhích thân người, nếu chỉ nói đến ngôn ngữ thì cái anh chàng này quả thực là một thiên tài, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng liền hỏi, tại sao anh lại học tiếng Việt Nam? Dương Thần nhếch miệng cười, thích thì học được thôi. Sau khi đưa Lâm Nhược Khê về bệnh viện nằm viện xong, Dương Thần cũng không ở lại lâu, những việc còn lại giao cho Mạc Thiện Ni và Vũ Vương lo liệu. May mắn là không có ai báo cảnh sát, tránh được bao rắc rối. Dương Thần vừa rời khỏi bệnh viện liền gọi một cuộc điện thoại vừa kêu đã có người nghe, đầu bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp nhưng rất quen tai. Ngài Dương, người mà ngài muốn bắt đã được giải về rồi, đợi ngài đến đích thân xử lý. Là ở Trần Công, ồ không, bây giờ đổi tên là Trương Công Quán rồi, đúng không? Dương Thần vừa cười vừa nói. Trương Hổ ở đầu bên kia cười hà hà và trả lời, nhờ cả vào ngài Dương và cô Sắc Vi đứng đằng sau giúp đỡ, nếu không thì Trương Hổ tôi làm gì có ngày hôm nay. Dương Thần không khách khi nói, Trương Hổ giờ ta qua chỗ ngươi, trước khi ta đến, ngươi có thể bắt đầu cho thằng mọi con đây nếm ít mùi đau khổ, nhưng nhớ rõ, không được để gã chết, còn cái khác tùy ngươi, ta cần gã, làm cho gã không thể gây phiền phức cho người khác được nữa. Vâng, ngài Dương, việc này ngài cứ yên tâm giao cho tôi. Trong giọng nói của Trương Hổ lộ ra vẻ thâm độc. Vừa dập điện thoại, Dương Thần liền chậm rãi lái xe đến Trương Công Quán, đây cũng là cách cho Trương Hổ chút ít thời gian dạy dỗ Lâm Khôn. Nếu theo ý của Dương Thần thì lấy luôn mạng của Lâm không, nhưng vì đã quyết định rửa tay gác kiếm quay trở về cuộc sống đời thường thì lấy mạng của chính bố vợ mình, có nói kiểu gì cũng không phải đạo. Hơn nữa, tuy Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn thất vọng về cha của mình, nhưng nếu cô ấy biết Dương Thần giết cha của mình, có lẽ cả đời này cô ấy sẽ khó mà tha thứ cho hắn. Tình cảm của con người là không thể phủ nhận, giống như bản thân Dương Thần với Lâm Nhược Khê trước kia là hai người xa lạ, nhưng hiện giờ lại không thể không quan tâm đến nhau. Dương Thần tìm một chỗ rộng rãi để đỗ xe, sau đó lững thững đi đến Trương Công Quán, phải đi đến 30 phút mới tới nơi. Bọn gác cửa vừa nhìn thấy Dương Thần liền cúi người cung kính chào. Dương Thần nhìn thấy từ ánh mắt của bọn họ ánh lên vài phần sợ hãi, hồi tưởng về lúc bản thân mới bắt đầu lập nghiệp, cái ký ức đó cứ như ngày hôm qua ấy. Ngài Dương, cái giọng nói khàn khàn thân thuộc của Trương Hổ từ phía cửa lớn vọng lại. Dương Thần nhìn thấy anh ta mang theo 4-5 người vệ sĩ lực lưỡng đi về phía mình. Trên mình mặc áo sơ mi màu trắng, tay đeo đồng hồ vàng, trông cái con người cộc cằn thô lỗ này cũng có vài nét của đại ca Giang Hồ, xem ra dạo này sống thoải mái đó nhỉ. Dương Thần nói một cách đầy bỡn cợt. Trương Hổ mặt đỏ bừng nói, Hà hà, đó đều là do tài năng lãnh đạo của cô Sắc Vi, chứ người thô lỗ như tôi và đám anh em toàn là loại vai u thịt bắp, thì hiểu cái gì? Dương Thần hỏi Trương Hổ một cách đầy nghi ngờ. Sắc Vi với anh có quan hệ thân thiết ghê. Trương Hổ sửng sốt, liền mỉm cười trả lời. Tôi biết ngài Dương đang lo lắng cái gì. Vài thằng nhãi của hội Tây Minh được cử theo dõi tôi, đều bị tôi qua mặt. Tôi với cô Sắc Vi liên lạc trao đổi với nhau rất kín kẽ. Tối qua tôi cùng với hội trưởng Tư Đồ còn uống rượu với nhau. Ý của ông ấy có vẻ rất cảm ơn tôi vì đã thủ tiêu xong Trần Đức Hải. Ồ, Tư Đồ Minh Trạch không nghi ngờ gì chứ. Dương Thần không tin đường đường là đại ca của các bang hội khu Tây lại ngốc nghếch đến vậy. Trương Hổ đầy hưng phấn nói. Cô Sắc Vi vài ngày này đang diễn trò rất hay. Người của hội Hồng Kinh và người của tôi giao đấu tranh giành địa bàn, hy sinh vài thằng, cuối cùng địa bàn bị tôi đoạt được. Thực ra địa bàn đó đều được tôi và cô Sắc Vi bản tính sẵn, đánh nhau chỉ qua chỉ là tung hỏa mù thôi. Sau khi chấp nhận hy sinh vài thằng nhãi nhép, Tư Đồ Minh đã chính thức để tôi tham gia vào các cuộc họp của các đại ca trong hội Tây Minh. Ngươi không được coi thường, vẫn chưa đến lúc kết thúc, chẳng ai biết kết quả như thế nào. Dương Thần nhận thấy sự tình không đơn giản như vậy, nên nhắc nhở vài câu. Trương Hổ gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Dương Thần, anh ta lại thấy đầy sự tự tin từ ánh mắt ấy. Kể cả Tư Đồ Minh không thực sự tin tưởng anh ta thì cũng có đáng kể gì. Có người đàn ông trước mặt này, chỉ cần trong lúc nước sôi lửa bỏng, xông vào hang cọp thủ tiêu ông ta, cái kiểu này cũng chẳng khác với lúc đơn thương độc mã hạ gục Trần Đức Hải là mấy. Dương Thần cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Hổ, chỉ có điều không thèm nói, bản thân hắn tuy không sợ ra tay, nhưng nếu ra tay, sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối, hoặc không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng hiện tại không thể tiếp tục kéo dài. Đây cũng là lý do hàng ngày Dương Thần không tùy tiện ra tay là như vậy. Cái thằng cha Lâm Khôn ở đâu? Dương Thần hỏi. Trương Hổ mới nhớ đến cái ông già Lâm Khôn đáng thương đó, chỉ tay về căn nhà kho phía xa. Ở đằng kia, cô em tôi nghe nói đây là việc ngài Dương muốn làm, lên xung phong đi vào đó rồi, em gái ngươi. Dương Thần mới nghĩ lại cái cô gái đáng thương tối hôm đó ngây ngô nói với hắn, sao không chạy trốn. Xem ra khi anh trai cô gái đó trở thành đại ca ở đây thì cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn. Trương Hổ cười một cách đầy nham hiểm nói, ngài Dương có lẽ không biết, cái cô em gái tôi còn lắm trò hơn cái thằng anh nó. Nó nghe thấy ngài Dương nói chỉ cần không chết người, làm cái gì cũng được, lập tức xông vào cái căn phòng đó. Dương Thần tin lời Trương Hổ nói, vì khi bản thân nhìn thấy Trương Anh bị trói chặt trên giường chịu đủ trò hành hạ của lũ người bất nhân đó, thì tâm lý bị ảnh hưởng là điều tất nhiên. Cô ấy cũng sẽ dùng những trò tra tấn biến thái ấy áp dụng vào người khác. Trương Hổ dẫn lối cho Dương Thần đến cái căn phòng tối tăm đó. Chưa bước vào, Dương Thần đã nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ căn phòng đó. Tiếng la hét đó đích thị là của Lâm Khôn, nghe ra rất là đau khổ, ai oán. Trong căn phòng u ám đó không có mấy ánh sáng lọt vào, chỉ có mấy cái đèn tóc đỏ không thể chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn đó. Không khí nồng nặc mùi cháy khét, bốn bề vứt đầy đồ dùng gia đình phế thải và vài thứ giống như rèm cửa. Cảnh tượng hiện ra lúc Dương Thần bước vào phòng, đừng nói đến bản thân hắn, mà người đi cùng hắn Trương Hổ cũng toàn thân nổi da gà. Chỉ nhìn thấy khoảng nền đất nhỏ, toàn bộ quần áo hàng hiệu của Lâm không bị lột bỏ, đến cái quần cũng không biết bị vứt ở phương nào, cuộc sống ăn chơi đã trò. Hắn ta một thân hình béo trắng, ục ịch. Hai tay của hắn ta bị trói chặt sau phía cây cột, không thể động đậy. Đôi chân bị trói chặt với nhau, chỉ có thể co lên duỗi xuống. Nếu chỉ nhìn thấy cảnh này, thì mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng ở đằng sau lại có một chàng thanh niên gầy gò và cũng để trần toàn thân, ôm chặt lấy eo của Lâm Không, và đang thực hiện một số động tác mà nam giới không nên làm với nam giới, thở hổn hển, phát ra tiếng rên khản đặc. Lâm Khôn cuối cùng lại bị người con trai đó hãm hiếp. Chẳng trách ông ta không ngừng gào thét như một thằng điên, trước giờ chỉ biết trêu đùa người khác, giờ đây lại bị người khác bỡn cợt, thật là không dễ chịu gì. Dương Thần khi còn ở nước ngoài cũng đã gặp cảnh tượng này không ít, nhưng Dương Thần chưa từng thấy đôi nào xấu như đôi này, mà trước mặt hắn lại diễn sống động như thế này. Ngài Dương, thế nào, chiêu này của tôi được không? Trương Anh, chiêu này hơi bị độc. Đấy, Trương Anh e hèm đáp, dám động đến ngài Dương, thế này là còn nhẹ chán. Nếu không phải không được giết ông ta thì tôi còn nhiều trò độc hơn. Dương Thần cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ. Hồ ly tinh, này, đành cười trừ. Nhưng đột nhiên hắn thấy, người thanh niên còn lại sao thấy quen mặt quá. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 72, người chồng vĩ, đại, người đó là Trần Phong. Dương Thần cuối cùng cũng nhận ra cái anh chàng tội nghiệp đó là ai, không ở đó lại là anh ta.

Trong đêm khuya, xe trên đường hồi tiểu dường như chẳng có chiếc nào, bên cạnh con đường vắng vẻ là hai hàng cây rậm rạp tối tăm, thi thoảng lại có một quán ăn đêm nho nhỏ nằm ở chỗ đất trống. Dương Thần cũng không vội, vừa lái xe vừa trò chuyện với Sắc Vi. Sắc Vi kể lại chuyện vừa mới xảy ra ở hộp đêm Tạp Ni Địch. Người đàn ông mặc đồ trắng vừa nãy nói chuyện với em chính là giám đốc của Tạp Ni Địch. Bởi vì tiền mà hội Tây Minh đầu tư vào nơi đó quá ít, bọn họ đã quá nghèo, vì thế vài ngày trước gã chủ động liên lạc với em, hy vọng có thể nhờ vả sự giúp đỡ của hội Hồng Kinh chúng em. Em bắt gã giao ra hai tiểu đầu mục chính mà hội Tây Minh xếp ở vị trí bên cạnh gã. Một người là Tứ Nhãn Lang, một người là Hoa Điêu. Chỉ cần gã giao hai người đó cho em thì em sẽ tin gã, hơn nữa sẽ đầu tư vào Tạp Ni Địch, đồng thời sẽ phái người phủ địa bàn của gã. Gã đồng ý. Thực ra gã bắt buộc phải đồng ý. Người mà trước kia phụ trách tài chính cho gã trong hội Tây Minh không phải ai khác, chính là Trần Đức Hải, kẻ bị anh giết. Kẻ thay thế vị trí của Trần Đức Hải bây giờ là Trương Hổ. Nhưng Trương Hổ sau khi em ra chỉ thị cho hắn, lại xem nhẹ một số người, đầu tư vào một nhóm người khác mà em đã âm thầm sắp đặt cho gã. Đương nhiên Tạp Ni Địch sẽ không còn đường sống. Sắc Vi mỉm cười giống như một tiểu hồ ly xinh đẹp. Dương Thần tán thành nói, chiêu này thật thực tế. Thoạt nhìn bên ngoài, địa bàn của hội Tây Minh không bị thu hẹp, nhưng trên thực tế đợi người của hội Tây Minh lên tiếng phản ứng. Bọn họ không phải thay đổi đồng giá địa bàn, mà là căn bản đều đã mất đi gấp bội, e rằng đã quá muộn. Tiếc là chỉ giữ được một mình Hoa Điêu, để Tứ Nhãn Lang chạy mất, lại còn tranh thủ cũng đi mất một món tiền, nhưng ít nhất không để lại máu me. Cho địa bàn ở điểm ranh giới này ổn định, bại lộ một chút cũng không sao cả. Sắc Vi nhìn Dương Thần nói, điều này không chắc. Dương Thần đột nhiên cười một cách kỳ lạ, có lẽ sẽ là một kết cục tốt đẹp. Cái gì? Sắc Vi nghi hoặc, xe cũng đột nhiên dừng lại bên đường. Em hãy nhìn phía trước xem. Dương Thần chỉ tay ra phía trước cách cửa xe không xa. Ở chính giữa con đường phía trước là hai chiếc xe Ford. Loại xe bốn bánh này đã thay đổi bề ngoài, cao lên khác thường. Tiếng động cơ gầm rú, ánh đèn xe chiếu sáng trưng làm chói cả mắt, khiến cho cả con đường sáng như ban ngày. Là Từ Nhãn Lang, hắn quay trở lại rồi. Sắc Vi nhìn thấy bóng dáng xuất hiện rõ ràng nhất trước mặt cô. Đó là một người đàn ông gầy gò, đeo kính, tóc dựng thẳng lên, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, để lộ ra một cơ thể teo tóp, đứng với 7-8 người có thân hình cường tráng hơn y, nhưng đều do y cầm đầu. Tứ Nhãn Lang không có sở trường đánh nhau, nhưng bộ não lại rất linh hoạt. Xem ra y đã sắp xếp tai mắt để thăm dò động tĩnh bên trong Tạp Ni Địch, phát hiện ra em một mình đơn độc cùng với anh trở về, liền tính toán đến ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối như em. Sắc Vi bình tĩnh phân tích. Dương Thần hỏi một cách kỳ lạ, y không biết bản lĩnh của em, địa vị của y ở Tây Minh hội chưa đủ khả năng để nhận thức được điều đó, do vậy y cảm thấy những người này có thể cản đường em lại, sau đó một người sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế. Sắc Vi cười nói, y thật là chân chất, nhưng không đáng yêu. Dương Thần đánh giá. Sắc Vi đột nhiên ửm một tiếng, từ ghế phụ nhảy bổ vào trong lòng Dương Thần, nũng nịu, chồng ơi, em sợ, anh phải bảo vệ em. Nghe thấy câu chồng ơi, em sợ, đầy sự nịnh nọt dễ thương, Dương Thần máu xông lên não, vỗ vỗ vào cặp mông chắc nịch của Sắc Vi, cười mắng, đừng kích thích tôi, còn dụ dỗ tôi như vậy lần nữa thì không cần phải đợi đến khi về đến nhà, tôi sẽ ngay lập tức thịt em trên xe đấy. Tốt thôi, nhưng chồng ơi anh xem, bọn họ dường như muốn xông qua đây đập bể xe của chúng ta, Sắc Vi căm giận nói. Dương Thần thở dài, người phụ nữ này càng ngày càng có cảm giác tinh quái, bản thân đã làm việc gì một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, không chịu được nhiều sự khiêu khích, có lẽ là sở thích thật sự, càng khó có thể phản kháng lại. Được rồi, đứng lên trước đi, tôi xuống xe đuổi bọn họ đi để xe tôi đỡ bị đập nát, tôi cũng không có tiền mà sửa. Tứ Nhãn Lang tự cho rằng, không có gì có thể sánh được với vũ khí lợi hại của hắn, cũng không thu được bất kỳ hiệu quả gì. Kết quả là toàn bộ 8 người, bao gồm cả chính y đều bị đánh ngã lăn trên đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mất đi khả năng hành động, mà hai chiếc xe dùng để chạy trốn, cũng bị người của hội Hồng Kinh đuổi theo phía sau thu về để chuẩn bị tiền cuốn gói. Điều này không cần phải nói, chỉ có điều khi Tứ Nhãn Lang bị người của hội Hồng Kinh cho vào bao tải trở đi, thì vẫn chưa hiểu người đàn ông đột nhiên bước xuống từ trong chiếc BMW là ai. Trong hội Hồng Kinh căn bản không có nhân vật này, thậm chí toàn thành phố Trung Hải đều chưa nghe nói đến người đàn ông có thể đánh nhau như vậy. Tứ Nhãn Lang cảm thấy rất oan ức. Y hy vọng đây là một võ đài, có thể 3-2, bởi vì y còn có một khẩu súng lục loại 54 cất trong túi quần, trong trận chiến vừa rồi chưa có cơ hội lấy ra. Chỉ tiếc là tính mạng của 8 người trong chớp mắt đã được định đoạt, bị nhét vào bao tải, buộc khối trì lên, ném xuống biển sâu, lúc nguy, cấp đến tính mạng như thế này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi tình nhân trẻ. Sau khi Sắc Vi gọi điện, cho Tiểu Triệu giải quyết ổn thỏa liền mau chóng cùng Dương Thần trở về, trong một căn phòng yên tĩnh đằng sau quán rượu Rose. Một đêm điên loạn, Sắc Vi cả gan dụ dỗ, thân thể nóng bỏng mềm mại của cô khiến cho Dương Thần lúc này thèm khát, muốn được thỏa mãn. Cuối cùng, sau 56 lần lên đỉnh, Sắc Vi thực sự không còn lực nữa, đôi chân nuột nà mềm mại vắt vào nhau, nằm ở trên giường lớn, thấy Dương Thần vừa mới thỏa mãn một lần lại có ý muốn tiếp tục, không kiềm chế nổi liền vươn tay ra chộp lấy lưng Dương Thần, quấn lấy, hờn dỗi hét lên, người đàn ông không công bằng, sao có thể dai sức hơn so với phụ nữ chứ, điều này căn bản không phù hợp với khoa học lý luận mà, em còn biết lý luận, trước khi gặp tôi còn là một tiểu trinh nữ, Dương Thần khinh thường nói. Dương Thần một tay mên mê trước ngực Sắc Vi làm nó biến đổi thành nhiều hình dáng. Hừ, nhưng em nhìn thấy rất nhiều ảnh trên mạng, người Nhật Bản bọn họ chụp ảnh đều là vài người đàn ông thay phiên nhau liên tục mới có thể chụp lâu như vậy. Thực tế thì làm sao có thể suốt 2 tiếng đồng hồ còn được như vậy được chứ? Sắc Vi hai má ửng hồng thở gấp gáp, Dương Thần trong lòng cười thầm. Chính bản thân hắn không chỉ đơn thuần là một người đàn ông bình thường. Trên thực tế, hắn rất mạnh mẽ trên giường, đây chỉ là một trong số những tác dụng phụ mà sự thay đổi cơ thể dẫn đến, đây có lẽ là điểm đáng được an ủi về tâm lý nhất. Nhưng những việc này không nên nói trước mặt Sắc Vi, Dương Thần chỉ nói, cho nên sau này tôi tìm gặp rất nhiều người phụ nữ thì em cũng phải thông cảm cho tôi, dẫu sao tôi có năng lực này mà, anh đi mà nói với vợ cả của anh, em đây không quản nổi anh, Sắc Vi chua chát nói. Người phụ nữ bé nhỏ Lâm Nhược Khê kia sẽ không quản việc tôi tìm, đến vài người phụ nữ, Dương Thần âm thầm nghĩ, cảm thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ, lại tiếp tục đánh về phía Sắc Vi. Khi sáng sớm thức dậy, Sắc Vi tự nhiên cứ nằm lì trên giường không chịu dậy. Dương Thần sau khi ăn mặc chỉnh tề liền vỗ mông bỏ đi, vừa hay đúng là chủ nhật, Dương Thần không cần đi làm, cũng không đi chợ ở khu Tây mua đồ ăn sáng. Sau khi từ quán rượu Rose đi ra, lái xe đi tìm một quán mì sợi sạch sẽ bên đường để ăn một bát mì. Dương Thần suy nghĩ xem có nên đi đến bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê không, nhưng bỗng nghĩ đến chắc sẽ có rất nhiều thương nhân không quen biết đến thăm, nghĩ một hồi liền bỏ ý định đó. Sau khi đi ra từ quán mì, người qua đường đã đông dần lên. Dương Thần định lái xe trở lại biệt thự để xem TV một cách an nhàn, nhưng đột nhiên có người bên cạnh gọi hắn lại. Dương Thần, giọng nói trong trẻo, có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Dương Thần ngoái đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ từ phía đối diện đường đi tới. Thiếu nữ mặc một chiếc áo phông màu vàng sáng và một chiếc quần bò bó sát người, mang một đôi giày thể thao màu xanh, có một mái tóc đen nhánh đến ngang vai, kẹp một chiếc kẹp tóc đáng yêu màu xanh nước biển, tô điểm cho khuôn mặt đáng yêu không chút son phấn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ngây thơ tự nhiên xinh đẹp. Có thể tưởng tượng ra, không cần đến vài năm, người con gái này sẽ trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ đến mê người. Chúng ta quen nhau. Dương Thần thực sự không nhớ ra được việc có quen một người con gái trẻ như vậy. Hơn nữa, người con gái trước mắt mặc dù tuổi nhỏ nhưng thân hình lại đang trong thời kỳ dậy thì, cũng là em gái, không thể dễ dàng quên được. Cô gái có cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cười nói, biết là chú không nhận ra mà, bổn tiểu thư đây có vẻ đẹp trời sinh, thay đổi bề ngoài một chút đã làm chú choáng rồi. Nhìn vẻ mặt kiêu kỳ, Dương Thần cảm thấy có chút quen quen, quan sát cẩn thận, nhìn thấy ở trên mu bàn tay người con gái này có hình xăm con bướm màu tím, đột nhiên nhớ ra người này là ai, đánh mắt lại vài lần, chậc chậc vài tiếng, nói, không thể nhận ra được, gái giang hồ cải trang thành học sinh khá giống đấy, giống với Trương Bách Chi vua hài kịch, tại sao cô không buộc thành hai bím tóc, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao, chương 76, cô gái mang thai, đúng vậy. Trước mắt cô gái đang là cô bé đáng thương mà lúc trước mở chiếc Porsche 911 suýt chút bị Dương Thần hù chết, nếu như nhớ không nhầm thì tên cô bé đó là Đường Đường, chỉ có điều là bớt đi màu sắc tóc nhuộm và thay bằng một cô gái bình thường, kiểu tóc cũng là kiểu của những cô gái ngoan hiền mà suýt chút không nhận được ra. Cái gì mà kêu học sinh trung học, tôi vốn dĩ là học sinh cấp 3 và còn là một trong những học sinh xuất sắc nữa, thế nào, làm con mắt chó của ngươi sợ rồi chứ? Đường Đường nhổ một bãi nước bọt, Dương Thần không thể phủ nhận mà bĩu môi, có chuyện gì sao, con người ngươi sao lại có thể như vậy chứ, không có chút nhẫn nại nào hết, mỹ nữ chủ động nói chuyện với ngươi, thì ngươi mà ngươi không thể có chút phong độ thân sĩ được sao, cứ làm như ta là chủ nợ của ngươi đến thúc nợ ngươi không bằng ý. Đường Đường không hài lòng nói, chúng ta không giống nhau, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Dương Thần không mấy thích tiếp xúc nhiều với những cô gái con nhà giàu đỏng đảnh, đêm hôm đó làm cho bản thân còn phải nói lời xin lỗi, đương nhiên thái độ không được tốt. Ngươi, Đường Đường hận tới mức ngứa cả răng, lúc đầu nhìn thấy Dương Thần điều khiển xe thật kỳ diệu, lúc đánh nhau thì lại càng có nghĩa là cao thủ võ lâm, nên mới tò mò mà muốn kết giao một chút, nhưng không ngờ rằng hắn lại không tán thưởng, hắn cho mình là ai chứ, thực sự nghĩ rằng người khác đều sợ hắn sao. Từ trước tới giờ Đường Đường chưa từng phải chịu sự đãi ngộ thế này, nên trong lòng rất phẫn nộ, nhưng nếu động thủ thì không phải là đối thủ của hắn, mà gọi người thì cũng chỉ như đưa đồ ăn cho hắn mà thôi. Trong đầu nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nghĩ ra một quỷ kế. Sau khi hạ quyết tâm rồi, Đường Đường mắt ngân ngấn nước, mặt dần dần chuyển sang tái nhợt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ sắp khóc, thần sắc bi thương. Cô làm sao vậy? Dương Thần thấy buồn bực, cô bé kia khả năng kháng kích kém vậy sao, còn chưa mắng cô ta mà đã muốn khóc à? Đường Đường nức nở khóc, rút khăn tay lau nước mắt, đột nhiên chặn ngay trước mặt người đi đường, to tiếng gào khóc. Dương Thần, ngươi là người con trai không có trách nhiệm. Tôi mang thai đứa con của anh rồi, anh lại không cần tôi nữa. Anh là người không có lương tâm. Dương Thần ngẩn người ra, người đi đường cũng ngẩn người ra, đứng lại nhìn về phía cô gái đang gào khóc. Đường Đường có vẻ cổ quái. Đường Đường bỗng nhiên xông lên ôm lấy eo Dương Thần, vừa khóc vừa lay người anh ta, như đúng là kích động đến mức không thể kiềm chế được vậy. Hức hức, Dương Thần, anh đừng rời bỏ em, đừng bỏ mặc em với con, anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Con của chúng ta chẳng lẽ sinh ra lại không cần cha mẹ sao? Hức hức. Đường Đường khóc đến nỗi khản tiếng, còn những người đi đường cũng đều bắt đầu chỉ trỏ, không ít những cô thím lộ rõ vẻ cảm thông, than ngắn thở dài. Dân chúng ngược lại nhìn Dương Thần bằng ánh mắt căm ghét. Dương Thần giờ khóc giờ cười, cô bé này đúng là kiếm chuyện đây mà, loại chuyện cười này có thể tùy tiện nói ra sao? Có điều đầu chọc đâu sợ nắm tóc, vốn dĩ ta đã không để ý đến những điều tiếng này rồi, con gì đáng sợ chứ? Nghĩ một lát, Dương Thần nảy ra ý hay, đột nhiên đưa tay ôm lấy Đường Đường vào lòng. Vòng eo thon gọn mềm mại của thiếu nữ tuy là cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của vải tơ tằm, xúc cảm không tồi. Đường Đường cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của Dương Thần đỡ lấy phần eo của mình, phần eo mềm mại không khỏi run rẩy, thầm mắng một câu háo sắc, nhưng không chịu khuất phục mà tiếp tục khóc nức nở, kêu to, đừng vứt bỏ em và con. Người đi đường đều đang nghị luận về điều này, đều cho rằng cô gái mang thai Đường Đường này bị oan ức không công bằng, con gái bây giờ đều thế cả, tôi thấy cô gái này rất đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy sau này làm người như thế nào chứ, chàng thanh niên này làm người cần phải có trách nhiệm gánh vác, đùa bỡn con gái người ta sẽ bị ông trời trừng phạt đó. Em gái đừng có sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, phẫu thuật chỉ mất 10 phút thôi. Dương Thần lười giải thích, một tay ôm chặt Đường Đường không cho cô trốn thoát, tay kia sờ mạnh ngực của Đường Đường. Thiếu nữ còn đang trong giai đoạn dậy thì nên nụ hoa cơ bản đã có hình dáng cơ bản, một tay xoa vừa vặn có thể đặt trọn toàn bộ lòng bàn tay, sức đàn hồi mềm mại làm cho Dương Thần hưởng thụ một chút mà nhéo một cái. Anh, Đường Đường sợ hãi mà kêu lên một tiếng như vừa bị điện giật vậy, như thế nào cũng không thể ngờ đến trước mặt nhiều người như thế này mà anh ta không một chút thảm hại, ngược lại còn có tâm trí khiếm nhã bản thân mình. Mặt cô không tránh khỏi đỏ ửng lên. Đường Đường bắt đầu giãy giụa định rời khỏi vòng tay của Dương Thần, nhưng sức lực của cô không đủ để thoát ra được, chỉ cảm thấy tay Dương Thần đặt nơi ngực của mình không ngừng quấy phá, một số bộ phận nhạy cảm đã có chút khác thường, đôi môi anh đào hơi hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể mềm nhũn như nước vậy. Dương Thần mừng rỡ, không ngờ tới là cô gái này cũng là một cô gái khá nhạy cảm, kích thích một chút như vậy mà đã không thể chịu nổi rồi. Xung quanh những người qua đường cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy đôi nam nữ này vừa mới diễn cảnh đắng tình, sao bây giờ đột nhiên cô gái lại nằm bất động trong lòng người con trai, để mặc cho anh ta sờ mó loạn lên. Đường Đường chú ý tới những ánh mắt nhìn khác lạ của những người xung quanh, liền cảm thấy mình trở thành cô gái bình thường trung tâm của đường phố vậy, tất cả đều bị mọi người nhìn thấy hết, bất giác sắp khóc rồi. Anh, buông tôi ra, Đường Đường lên tiếng khẩn cầu. Dương Thần cúi đầu xuống, nói với Đường Đường đang mắt ngấn lệ trong lòng mình, đều là người con gái mang thai đứa con của tôi rồi, bị cha của đứa nhỏ sớm mó thì có sao? Tôi không dám nữa, tôi sai rồi. Dương Thần, anh mau thả tôi ra đi. Đại thúc, tôi cầu xin anh đấy. Đường Đường lúc trước là giả vờ khóc, lần này thật cần phải lấy nước mắt lau mặt rồi, vốn dĩ nghĩ là có thể dạy cho anh ta một bài học, kết quả bây giờ chính mình bị oan ức, ngực cũng bị sờ rồi, thể diện cũng bị mất hết. Dương Thần cười lạnh nói, cô gái trẻ tuổi này thiếu sự quản giáo, tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô một chút. Nói xong, Dương Thần buông Đường Đường ra, nhưng thuận tay phát một cái thật kêu vào mông cô gái, bổ. Âm thanh vang lên đó làm cho Đường Đường xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống đất, mắt ngấn nước, cắn chặt đôi môi hoa đào, thật ấm ức, nhưng lại không dám phản kháng, sợ tên đáng khinh này lại sờ loạn chính mình. Đường Đường lùi nhanh mấy bước, mắt ngân ngấn lệ nhìn Dương Thần, oán hận nói, Dương Thần, món nợ hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại đấy, quỳ cô. Dương Thần bị cô gái nhàm chán này khiến cho phải phiền lòng, thò tay vào trong túi định lấy thuốc ra hút, hút xong sẽ về nhà. Nhưng trong đúng lúc này, trên trung tâm con đường cái xuất hiện một chiếc xe, màu đen phây có rèm che đột nhiên, từ làn đường một chiều lại chạy sang một làn đường ngược chiều khác. Trong lúc này làn xe ngược chiều cũng không có chiếc xe nào, chiếc xe tuyết phây này chạy với tốc độ nhanh như gió, một tờ xe phát ra tiếng động, xe chạy hướng đến chỗ Đường Đường đã đứng đó. Chiếc xe màu đen đột ngột lao đến như nhanh như đạn bay, mắt thấy là sẽ đâm cô gái vừa khóc bên đường. Mấy người vừa định đi khỏi nơi này vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền hô to lên, cô gái hãy cẩn thận. Đường Đường có linh cảm tiếng gọi đó là từ phía sau mình, chiếc xe màu đen đó dường như chỉ trong chớp mắt là lao đến trước mặt mình, cô sợ hãi đến nỗi ngây người ra đó. Bản năng sống của Đường Đường vẫn chưa kịp có hành động nào để thoát khỏi hiện trường, liền thấy chiếc xe màu đen đó sắp đâm tới. Đường Đường thậm chí trong giây phút này còn cảm nhận chính xác thấy mình sắp bị đâm chết một cách không hiểu ra sao cả. Nhưng cũng đúng lúc này, Đường Đường đột nhiên cảm nhận thấy một lực rất mạnh ôm trọn vòng eo của mình, sau đó cơ thể mình liền đột nhiên rời khỏi mặt đất và chuyển hướng. Những người xung quanh đó nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra đã lại là một cảnh tượng khác, chỉ nhìn thấy Dương Thần từ chỗ đứng ban đầu chợt phát lực nhanh như chớp đã kịp hành động đưa Đường Đường ra khỏi chỗ cũ và chuyển sang đường dành cho người đi bộ. Rồi chiếc xe phây màu đen đó vẫn chạy như điên mà qua, sau đó rất nhanh lại nhập vào làn đường trước đó, giống như chỉ xuất hiện hóng gió một vòng vậy. Tim Đường Đường vẫn còn đang đập mạnh, sau khi ý thức được mình không sao thì liền ngơ ngác nhìn Dương Thần. Tôi tưởng rằng tôi đã chết rồi, tôi đề nghị cô lần sau đừng ra đường nữa, nếu không thì lại bị xe đâm chết cũng không biết. Dương Thần làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì mà lôi thuốc ra hút, dân chúng xung quanh đã phát ra những tràng vỗ tay tán thưởng, tỏ ra khâm phục hành vi anh hùng của Dương Thần. Tuy nhiên bọn họ cũng rất tò mò vì sao tốc độ của Dương Thần lại có thể nhanh đến như thế. Đường Đường dần bình tâm lại, mới có chút sau khi sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Dọa chết tôi mất, nếu như không có anh thì tôi đã chết chắc rồi. Nói đi, anh cần tôi phải cảm ơn anh thế nào hả? Chỉ cần cô không gây phiền phức kiếm cớ gây chuyện với tôi là tôi phải cảm tạ trời đất rồi. Dương Thần nói xong lắc lắc đầu dự định bỏ đi. Đường Đường thật ra cũng không dám nữa, liền tiến lên trước ngăn Dương Thần lại. Không được, ít nhất thì cũng phải cho tôi số điện thoại, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nếu như anh không cho tôi sẽ vẫn đi theo anh đấy. Dương Thần bất đắc dĩ, đành phải nói cho Đường Đường số điện thoại di động của mình. Đường Đường còn gọi điện xác nhận là không sai mới tươi cười rạng rỡ. Được rồi, tôi còn phải tham gia lớp học bổ túc nữa, cũng sắp muộn học rồi, tạm biệt trước nha. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm. Đường Đường vẫy vẫy tay, xem ra cũng không bởi vì thiếu chút nữa tai nạn xe cộ mà bị rối loạn quá mức. Nhưng không chờ Đường Đường đi được vài bước, chiếc xe thương vụ Toyota màu bạc đột nhiên dừng lại ở bên đường, mấy tên mặc đồ đen hùng hổ bước xuống. Tiểu thư, cô không sao chứ? Một gã đeo kính râm, tai nghe bộ đàm, tướng mạo đàng hoàng, dáng người không cao, dường như là người cầm đầu, vừa xuống xe đã hỏi han quan tâm Đường Đường, còn quan sát rất kỹ xem cô có bị thương ở đâu không. Đường Đường không kiên nhẫn được liền bĩu môi nói, anh Tiểu Dũng, tôi đều nói với các anh bao nhiêu lần rồi, tôi học lớp bổ túc không cần nhiều người đi theo như vậy đâu. Chương 77, hoa lạ ban quan hệ xã hội. Đây là ân nhân cứu mạng tôi, vừa nãy tôi xém chút nữa là bị xe đụng, chính là chú đã kéo tôi lại. Đường Đường trả lời chi tiết. Cái gì? Thấy mấy người vệ sĩ lộ vẻ chăm chú nghiêm trọng, Đường Đường cũng không giấu giếm đem chuyện mới xảy ra kể lại, nói đến chỗ nguy hiểm, khiến cho mấy vệ sĩ đổ mồ hôi lạnh. Thực sự mà bị xe đâm chết, bọn họ cũng không cần đi làm tiếp nữa, thậm chí muốn sống cũng khó. Tiểu Dũng ca nhìn Dương Thần ánh mắt kỳ quái, đi lên trước nói, cảm ơn ông Dương đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi, không biết có thể hân hạnh mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến, để lão gia nhà chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn. Ý tứ trong lời nói, chẳng qua là hoài nghi bản thân Dương Thần có ý đồ gây rối, hoặc là cùng một bọn với kẻ bắt cóc kia, đang diễn trò lừa gạt lấy lòng tin mà thôi. Dương Thần làm sao không biết ý tứ trong đó, đừng nói bản thân không rảnh để đi qua đi lại với bọn họ như thế, dù cho có rảnh cũng không buồn chán đến giải thích cái gì, khoát tay nói, tôi biết các anh đang nghĩ cái gì, chuyện và tôi không liên can gì, chủ nhân các anh đắc tội với ai thì đi tìm người đó, tôi chỉ tiện thể cứu mạng cô bé này thôi, đừng có vu cho tôi. Tiểu Dũng ca nhíu mày, nếu ông Dương không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, thì không nên sợ hãi mà gặp mặt chủ nhân nhà tôi một lần. Dương Thần cười lầm bầm nói, cái này không liên can tới sợ hay không sợ. Chủ nhân nhà các người dựa vào cái gì nói muốn gặp ta thì phải đi gặp gã. Sao không gọi gã đến gặp ta, ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với gã. Ông Dương, nếu không chịu phối hợp, đừng trách chúng tôi vô lễ. Tiểu Dũng ca thấy Dương Thần không chịu đi cùng bọn họ, càng cảm thấy người đàn ông này đáng nghi. Mấy tên vệ sĩ khác thấy người đứng đầu có ý, dùng biện pháp mạnh, lập tức vây vòng quanh Dương Thần, không cho Dương Thần rời khỏi. Từng hung thần mang vẻ căm thù, lúc này Đường Đường ở bên không chịu được nữa. Tiểu Dũng ca đây là thái độ gì thế? Dương Thần cứu tôi các anh làm sao muốn làm khó chú ấy? Nếu thật sự chú muốn hại tôi, cứ để xe đâm chết tôi không phải xong rồi sao? Cô bé này còn hiểu biết hơn các người. Dương Thần thở dài nói. Tiểu Dũng ca vẻ mặt cảm thấy kính nể lại nói. Tiểu thư có điều không biết, rất nhiều người thông qua cách này để tiếp cận mục tiêu, lại thu về lợi ích lớn hơn. Tiểu thư đừng gây khó khăn cho chúng tôi. Dương Thần bật cười ha hà. Ngươi nói không phân biệt hay là ta không đếm xỉa tới bọn thần kinh chúng mày, không muốn hối hận thì mau tránh ra cho ta. Vậy thì xem bản lĩnh ông Dương rồi. Tiểu Dũng ca nói, sai khiến đám người trói lại, đem về, muốn chết. Dương Thần thực sự nổi giận rồi. Lúc đầu thấy đang trên phố, trước mặt người qua lại, không muốn huynh hoang khoác lác quá mức, nhưng bọn người này quả nhiên cứng đầu, không chết không ngừng. Không đợi mấy tên vệ sĩ lại gần, Dương Thần liền cầm đầu mẩu thuốc lá ném đi một phát. Lực tay mạnh mẽ khiến đầu mẩu thuốc bay ra như biến thành một quả trứng thép, đánh mạnh vào giữa trán tên vệ sĩ đối diện. Tên vệ sĩ kia bị đầu mẩu thuốc lá đập thẳng tới xây sẩm mặt mày, ngã xuống đất choáng không đứng dậy nổi. Tay chân Dương Thần cũng không để không, bằng mọi cách chuyển động. Một vòng phạm vi nhỏ, vì không để động tác của mình quá khiến người khiếp sợ. Sử dụng vài động tác karate nhẹ nhàng và khéo léo, đánh vài cước với mấy tên vệ sĩ. Các tên này không bị gãy xương thì là đau như bắp thịt ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu không phải kiềm chế tâm tính hơn nửa năm nay, Dương Thần đã giết hết bọn họ rồi. Tiểu Dũng ca trong lòng chấn động khó nói nên lời. Anh ta đương nhiên nắm rõ trình độ võ thuật của bọn đàn em bao nhiêu, một chọi một với cao thủ đai. Đen karate cũng còn dư sức. Nhìn những động tác karate bình thường của người đàn ông này, làm sao có sức lực mạnh mẽ như vậy? Ông quả nhiên không phải người thường. Tiểu Dũng ca toát mồ hôi lạnh, che chắn Đường Đường đang ngẩn người ngơ ngác ở phía sau. Dương Thần trừng mắt nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc vậy, cười lạnh nhạt nói, đúng vậy, không phải người thường, ta muốn hại tiểu thư nhà ngươi. Thế nào, ngươi thân mình còn chưa lo xong, còn bảo vệ tiểu thư, đừng nói đùa, được không, dù có chết cũng không cho ngươi làm hại tiểu đường cưng nhà ta. Tiểu Dũng ca toàn thân bắp thịt căng thẳng, nói với Đường Đường đang đứng sau lưng, tiểu thư chạy mau, người này rất nguy hiểm. Đường Đường sốt ruột nói, Tiểu Dũng ca đừng đánh nữa. Các anh không đánh lại chú ấy đâu, Dương Thần sẽ không làm hại tôi đâu. Lần đầu tiên Dương Thần vì một người đầu óc không tốt mà kích động muốn giết hắn, nhìn bằng nửa con mắt, tức cười nói, dù ta biết khi ta nói, người khác ngốc, cần nghĩ thử bản thân có phải ngốc hơn người đó không, nhưng ta không thể không thừa nhận, có nhiều người chính là vậy, tên khốn này đúng là ngốc hơn. Hướng về phía Tiểu Dũng ca đang căng thẳng này giơ ngón tay giữa lên, Dương Thần lắc đầu, quay người đi khỏi. Người đi đường chỉ trỏ trỏ, nhưng cũng không ai dám chặn đường Dương Thần. Tiểu Dũng ca thấy Dương Thần không có ý động thủ, thở phào một hơi, vội vàng đỡ Đường Đường lên xe Toyota, nói, tiểu thư, mau vào đi, chút nữa gã đó quay lại thì hỏng. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhìn Tiểu Dũng ca đổ mồ hôi đầy đầu, Đường Đường không nói gì vỗ vỗ vào trán mình, cảm thán than oán nói, Tiểu Dũng ca, trước đây thật không có ai nói anh ngốc sao? Tiểu Dũng ca sửng sốt một chút với câu hỏi không sao nói rõ được, gật gật đầu, trả lời, không có, sao vậy tiểu thư, thế bây giờ có rồi, ngốc. Đường Đường quát to một tiếng, quay mặt bỏ đi, chỉ để lại một mình Tiểu Dũng ca. Dương mắt nhìn, nhìn đám huynh đệ đứng trên mặt đất, lại nhìn Đường Đường đi xa xa, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thứ hai, Dương Thần lại lần nữa đem món điểm tâm nóng hổi vào văn phòng, đã mua nhiều điểm tâm rồi, cũng phải rút ra một ít kinh nghiệm tổng kết. Như là thịt nhân bánh nhà nào nhiều, bột nhà nào đủ cứng, thậm chí sữa đậu nành nhà ai pha ít nước cũng rất tinh tường. Những chi tiết nhỏ này trong cách nhìn của người bình thường có lẽ cảm thấy không sao cả, nhưng Dương Thần, hưởng thụ cuộc sống giản đơn lại làm cho có mùi có vị, luôn cảm thấy hiệu quả kỳ diệu như bán xiên thịt dê nướng, quen tay hay việc mà, dĩ nhiên rồi, ý tưởng này nói ra, thế nào cũng lại dẫn tới sự coi thường của một đám người. Trương Thái đến tương đối trễ xem ra tâm trạng rất tuyệt. Kiểu tóc hơi uốn xoăn một chút, gương mặt càng tỏa ra vẻ dịu dàng xinh đẹp, mặc chiếc váy thắt lưng màu lam, tất lưới trắng, với eo thắt đáy lưng ong, mông to dáng người đi uyển chuyển, chỗ váy ngắn sát mông, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một dòng khe mờ mê người. Sau khi nhìn Dương Thần cười vui vẻ, xách lên một cái túi bao quán thang, chần chừ một chút, Trương Thái lại cầm lấy hai cái sủi cảo dầu, nói, cảm ơn nhé, ngày nào cũng cung cấp điểm tâm phong phú như vậy, tôi đã béo lên 2 cân rồi. Dương Thần đang cắn bánh nướng, đề xuất, hôm nay bánh nướng rau khô mới mua hương vị không tồi, cô có thể thử xem, anh tự giữ lấy ăn đi, tôi không thích ăn bánh nướng. Triệu Hồng Yến một bên trêu chọc, Trương Thái lại tăng thêm phần điểm tâm như vậy nữa, ông xã sẽ không cần cậu nữa đâu. Hừ, ông xã không cần mình thì cùng lắm tìm lại người khác, bản thiếu phụ sợ không có đàn ông cần sao. Trương Thái cười đắc ý nói, nhìn Dương Thần, ánh mắt đong đưa nói, đúng không anh Dương? Dương Thần bị tiếng, anh Dương, này kích động thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội vã gật đầu, đúng đúng, anh ta không cần tôi cần, háo sắc. Triệu Hồng Yến cười mắng một câu. Đúng lúc này, một dáng người gầy nhỏ đi đến bên cạnh Dương Thần, nói, Dương Thần, làm phiền anh một chút. Người đi đến là người từ trước đến nay trong văn phòng không hay nói chuyện, Trần Bác, là một người đàn ông có bề ngoài y như phụ nữ, cũng xem như một đóa hoa lạ trong ban quan hệ xã hội. Chuyện gì, nói đi, Dương Thần cười nói. Trần Bác đột nhiên mặt hơi ửng đỏ, như là rất bẽn lẽn, ấp úng nói, có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Chuyện gì, nói đi, Dương Thần dở khóc dở cười. Trần Bác thu hết can đảm, mới nói, tôi nghe nói anh có xe, muốn nhờ anh đi đến nhà ga đón giúp em gái tôi. Tôi không quen đường ở Trung Hải, em gái tôi cũng lần đầu đến Trung Hải. Chúng tôi sợ bị taxi lừa, hơn nữa rất đắt, muốn hỏi anh có rảnh không. Càng nói về sau, âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Chút chuyện này anh dùng dáng vẻ nói không nên lời sao? Dương Thần cười đáp, nói đi, khi nào, tôi ngày nào cũng rất rảnh. Trần Bác lộ ra vẻ cảm kích, tươi cười. Chính là thứ tư tuần này, xe lửa buổi chiều, thật là làm phiền anh quá. Đến lúc đó gọi tôi một tiếng là được rồi. Dương Thần trả lời tiếp. Mấy cô gái ban quan hệ xã hội ngồi gần nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều tỏ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Trần Bác chủ động tìm người giúp đỡ thật là hiếm thấy. Đợi Trần Bác trở về xong, Dương Thần tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi, nhưng đã không còn là trò tinh mắt nữa, mà là một loại tương tự với trò chơi nhảy nhót siêu cấp Mary. Điều khiển một người nhỏ bé ăn trái cây trong các màn, cảnh tượng này bị các nữ đồng nghiệp nhìn thấy, lại lần nữa Dương Thần không có gì để chống đỡ. Không bao lâu, Mạc Thiện Ni mặc một bộ Âu phục màu đen toàn thân, áo trong màu trắng, tay xách chiếc túi Chanel da nâu nhạt thướt tha đi đến, bên cạnh bàn Dương Thần cầm lấy gói sữa đậu nành và một gói bánh bao, nói một tiếng, cảm ơn, liền đi vào trong phòng làm việc của trưởng ban. Dương Thần, anh có phát hiện thấy, sắc mặt của trưởng ban chúng ta không tốt lắm, khá tiểu tụy, có phải thất tình rồi không? Triệu Hồng Yến bỗng nhiên dựa sát vào nói. Dương Thần nhìn vào văn phòng bên kia như thoáng chút suy nghĩ, cười nhẹ nhõm nói, tôi làm sao biết được, nhưng thái độ tốt rất nhiều rồi chứ, ít nhất cầm điểm tâm và nói cảm ơn. Nói xong lại tiếp tục chơi trò chơi, cũng không để ý Triệu Hồng Yến đang ở bên nói thầm thì đoán già đoán non. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, super. Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 78, lần đầu tiên từ lúc sinh ra, khi xe đến đường cao tốc, quay gấp ngược trở lại, theo con đường nhỏ chạy đến hướng khác, hướng tới khu công nghiệp mới phía đông thành phố Trung Hải. Và khi chạy đến chỗ đất mở mang công nghiệp đã ngừng sản xuất, Dương Thần giảm tốc độ xe, dừng xe ở ven đường đất bùn, tự mình lần trong túi quần rút ra điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa, dựa người vào thân xe, nhìn mục tiêu đi đến. Cách đó không xa, một chiếc Honda đen cũng lặng lẽ dừng lại. Chỉ chốc sau, từ trên xe 4 gã ăn mặc bặm trợn bước xuống, 4 người cao thấp mập ốm, tướng mạo khí chất cũng không giống nhau, nhưng ánh mắt bọn chúng nhìn Dương Thần lại đều ẩn chứa ác ý, thậm chí có chút bạo lực. Mày làm sao phát hiện ra chúng tao? Một tên da ngăm đen, mặc áo sơ mi hoa há mồm hỏi, giác quan thứ 6 của đàn ông. Dương Thần nhe răng cười, tên áo hoa nhíu mày, khó hiểu hỏi, đã phát hiện tụi tao đang theo dõi mày, tại sao còn muốn dẫn tụi tao tới nơi này? Chẳng lẽ mày cho rằng thay đổi đường về nhà, tụi tao sẽ không theo mày chắc? Dương Thần hút mấy hơi thuốc, dù có nhiều tiền, nhưng mùi thuốc lá rút ra vẫn là khá sặc, nhưng cũng đủ sâu cay, hưởng thụ tới nhả ra mấy vòng khói xong. Dương Thần mới nhếch miệng cười nói, tôi cũng không nói muốn các người đừng theo, chỉ là có lòng chọn một chỗ dừng xe thích hợp cho mấy người thôi. Có ý gì? Tên áo hoa, nhìn tình hình trước mắt có chút mơ hồ, bọn họ chỉ là làm theo chỉ thị theo dõi đường đi nước bước của người đàn ông này, hành động tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay biến cố khiến gã một lần nữa không thể không cân nhắc bước tiếp theo. Dương Thần híp mắt thành hai kẽ hở, cười quái dị, mấy vị huynh đệ chẳng lẽ chưa phát hiện, xung quanh nơi này, đều chưa có camera sao? Do đây là một vùng khai thác xa xưa, hiện nay đất đai này công nghiệp đã ngừng sản xuất, cho nên cơ sở, phương tiện xung quanh cực kỳ hỗn độn và đổ nát, đến đường cũng chưa hoàn toàn khai thông, xe cộ qua lại hầu như không có camera. Tên áo hoa nhe răng cười gằn nói, vậy nên tao nhận lời khuyên chân thành của mày, nơi không có camera, tụi tao xuống tay không cần bận tâm rồi, nếu mà là ngược lại thì sao? Dương Thần nhún vai, đại ca, thằng nhóc này muốn động thủ, xem ra đầu óc ngu dốt ghê. Một tên lâu la cười hô hô nói, gã áo hoa sắc mặt không hài lòng, nói, cậu thanh niên, mạnh miệng nói thì có thể, đừng để mấy anh em tao nặng tay, dù chúng ta chưa nhận được chỉ thị đánh cậu, nhưng tiền trảm hậu tấu không phải là không thể, các người thấy có phiền không? Dương Thần cười nói, muốn động thủ cho nhanh, ta còn vội về nhà ăn cơm tối. Tiểu tử thối chán sống rồi, một gã râu ria không nói không rằng tiến lên phía trước, ba gã còn lại cũng không nói thêm gì nữa, triển khai thế bao vây Dương Thần, để bố mày nói cho biết, lời thối tha vô dụng, nắm đấm, mới là đạo lý cứng rắn. Gã râu phun ra miếng đàm, thu nắm tay hùng hổ tấn công Dương Thần. Dương Thần dễ dàng né được, đồng thời di chuyển bước chân, khóe miệng phơi phơi cười. Ta từ khi làm thổ địa đất này, đã thầm hạ quyết tâm, người khác không chọc ta, không chủ động đánh ta, không uy hiếp ta, ta tuyệt đối không ra tay đánh trước. Cho nên bây giờ ta phải cảm ơn nắm đấm này, của mày khiến cho ta có thể yên tâm thoải mái làm thịt bọn mày. Mọi người cùng tiến lên, tên áo hoa trong cơn giận dữ, lão ta quả thực không thể dễ dàng tha thứ cho một người trẻ tuổi miệt thị bốn người bọn họ như vậy được. Có thể bốn người bao vây tấn công dễ dàng nhận thấy là phí công. Dương Thần thuận tay thực hiện mấy cú đấm, tốc độ ngang ngửa ánh sáng và lực mạnh mẽ, khiến bốn tên không phải bị gãy ngón tay, cánh tay thì cả bàn tay cũng bị quăng một cách hung hăng, sưng lên một cục lớn. Trận hỗn chiến năm người một lúc thành ra Dương Thần đang đùa bỡn vỗ tay với bốn người vậy, cứng đầu, đánh không lại. Tên râu ria ra tay trước chửi bậy một tiếng, che cái mặt đã bầm tím sưng vù. Tên áo hoa cũng ý thức thấy tình huống không ổn, nhưng trong lòng không cam, nhưng anh ta thấy bốn người hắn cơ bản không phải đối thủ của người đàn ông trước mặt. Quay xe, chạy, tên áo hoa ra lệnh một tiếng, bốn người mau lẹ chạy quay về phía chiếc Honda, Dương Thần cũng không ngăn cản, nửa cười nửa không nhìn bốn tên vội vã lên xe hấp tấp đóng cửa kính xe, rồi khởi động xe, mau chóng quay đầu, ý đồ chạy thoát, đợi chiếc Honda rời đi. Dương Thần cũng cúi người xuống đất, nhặt lên một cục đá quậy xấp xỉ quả trứng gà, để trong tay áng chừng. Tên áo hoa ngồi trên xe đợi bốn người khởi động xe xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù rằng đánh không lại, có thể cho là trốn chạy, hơn nữa cậu thanh niên này còn có thể đánh nữa, dù sao cũng không có khả năng đuổi kịp theo xe. Đến lúc đó trở về báo cáo cấp trên, đem một băng huynh đệ đến, còn sợ thù này không báo được hay sao? Nhưng, khoảng cách giữa sự thật và lý tưởng luôn rất xa. Dương Thần cầm lấy cục đá xong, nhắm một mắt lại, hơi ngắm vào, thì lập tức cong người gấp khúc tư thế như một người ném lao vậy, duỗi thẳng tay, ngửa người từ phía sau, phần eo đột nhiên phát lực về phía trước. Tay phải quăng ra một cục đá như một quả đạn pháo mini vậy, tua nhỏ không khí đem theo tiếng xe gió vun vút, bịch, mắt thường không có cách nào để nhận ra tốc, độ, cục đá đập vào mặt hông gần bình xăng của chiếc Honda, ầm ầm. Chiếc xe Honda còn đang chạy giống như châm mồi cho ngọn lửa đằng sau, ngọn lửa hừng hực bừng cháy, bao phủ toàn bộ chiếc xe, nhắm phía cây cột điện bên đường chạy tới. Trong nháy mắt, chiếc xe Honda vừa mới hoàn hảo đã trở thành một đám cháy đen sạm. Dương Thần thì giống như nhìn án mạng bốn người mà mình vừa tạo ra như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy, sở dĩ chờ bọn chúng lên xe xong mới ra tay giải quyết tính mạng bốn người như vậy, chính là sợ bị cảnh sát tra ra dấu vết để lại. Khi người cho rằng an toàn nhất, thoải mái nhất, giết chết những người đó, trong lòng Dương Thần cũng có chút ít cảm giác thỏa mãn, đây cũng coi như quá khứ nhiều năm dưỡng thành bệnh tâm lý, rồi đáng tiếc Dương Thần vẫn chưa định trị liệu căn bệnh tàn nhẫn này, kiếp sau đầu thai nhớ mua xe nước Đức, xe Nhật rất yếu nhé. Dương Thần mỉm cười vài câu, quay về xe, tiếp tục chạy nhanh về nhà. Trên đường đi, Dương Thần suy nghĩ là ai ra tay với mình. Thứ nhất, người đó khẳng định còn chưa đủ quen thuộc với mình, nếu không đã không phái người theo dõi, thăm dò nơi mình ở, mối quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thần cũng không thể xác định là ai, cuối cùng đành thở dài, mặt không chút thay đổi lẩm bẩm, muốn kiếm ta gây phiền phức thì có thể, nhưng liên lụy đến người thân của ta, đều đáng chết. Buổi tối, sau khi ăn bữa tối thịnh soạn ở biệt thự xong, Vũ Vương lại cầm lên một túi tạp chí thời trang, cười nói với Dương Thần, cậu, đây là tạp chí cô chủ đặt. Hôm nay vừa mới đưa tới, chút nữa cậu thay tôi đem đưa cho cô chủ nhé. Dương Thần đang xem tin tức trên TV, nghe xong vui vẻ nhận. Nên thế mà, Vũ Vương chỉ cần nấu thức ăn thật ngon cho chúng tôi, mấy việc hỗn tạp này nên cho đàn ông chúng tôi làm. Không không, Vũ Vương vội vàng nói, cậu đừng nói như vậy, chính là tôi cảm thấy, cậu nên đi thăm cô chủ nhiều chút, như vậy cô chủ sẽ nhờ cái tốt của cậu, về sau tình cảm hai người sẽ càng thân thiết hơn. Dương Thần gượng cười, Vũ Vương, sao Vũ cứ tin tưởng tôi như vậy, đem Lâm Nhược Khê cứng ngắc đẩy vào lòng tôi. Vũ Vương nghiêm mặt nói, cậu, tôi là người nhìn thấy cô chủ lớn lên, tôi cả đời chẳng sinh đẻ được. Nói ra thì có chút ngượng mồm, nhưng cô chủ như một nửa con gái tôi vậy. Sau khi lão gia và phu nhân mất đi, tôi luôn hy vọng cô chủ tìm được nơi trốn tốt. Cô chủ từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, đàn ông thích. Cô chủ tất nhiên lan tràn Trung Hải, nhưng những người đó đều quá giả dối. Vũ Vương vừa nói vừa nhìn Dương Thần cười hài lòng. Không giống cậu, tôi già rồi, nhưng mắt chưa hoa. Cậu tuy rằng không nói ra miệng, nhưng vẫn thật lòng quan tâm đến cô chủ. Từ sau ngày cô chủ ngất đó, tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu, cậu rất quan tâm đến cô chủ. Chỉ là đối với cô chủ vẫn thế, bình thường không quen biểu đạt mà thôi. Tuổi trẻ của cô cậu là như thế, có đôi khi quá sĩ diện, nhưng thể diện đâu có quan trọng bằng tình cảm chứ. Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cười nhạt nói, Vũ Vương nên đi làm chuyên gia tâm lý học, nói đến mức tôi cũng hoài nghi chính mình rồi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, coi như bà già này nói bừa vậy. Thôi mau đem tạp chí cho cô chủ đi, chậm tí nữa có thể cô chủ mù mất. Vũ Vương cười thúc giục. Dương Thần cầm túi tạp chí lên, nhìn nhìn, phần lớn đều là giới thiệu các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và mốt mới, nhớ đến Lâm Nhược Khê làm tổng giám đốc công ty thời trang, tất nhiên tự mình đi tìm hiểu các sản phẩm này rồi. Rất nhanh đi từ Long Cảnh Viện đến bệnh viện. Khi chạy đến phố thương mại, Dương Thần liếc mắt đến một cửa hàng đèn sáng bên đường, bất giác để lộ ra nụ cười tủm tỉm hiểu ý. Khi vào phòng bệnh trong bệnh viện, đã gần 10 giờ rưỡi đêm, các phòng bệnh đã tắt đèn gần hết, nhưng phòng bệnh Lâm Nhược Khê vẫn còn sáng. Dương Thần nhẹ nhàng mở cửa, dương mắt lên nhìn, phát hiện trong phòng không chỉ có mình Lâm Nhược Khê. Người đến là thư ký Lâm Nhược Khê, cũng chính là Ngô Nguyệt có vóc dáng sân bay. Người đó không biết vốn đã lạnh băng hay là học theo Lâm Nhược Khê, một phụ nữ mộc mạc cực kỳ lạnh lùng. Lâm Nhược Khê nằm trên giường, cái bàn trước mặt để đầy các loại văn kiện, trong tay cầm cây bút máy màu bạc đang viết cái gì, mà Ngô Nguyệt vẻ mặt chăm chú đứng ở bên cạnh, luôn thu văn kiện lại rồi đưa một văn kiện khác lên. Nhìn thấy Dương Thần vào cửa, Ngô Nguyệt nhíu mày hỏi, anh đến đây làm gì? Dương Thần nhấc cái túi trong tay lên, đem mấy quyển tạp chí tới, làm sao cần anh tới đưa? Anh là gì của tổng giám đốc? Ngô Nguyệt không vừa lòng trách cứ. Dương Thần nghĩ, dù sao cũng xem như là thân tín của Lâm Nhược Khê, thì nói ra cũng không sao cả. Nhưng không đợi Dương Thần mở miệng, Lâm Nhược Khê liền thản nhiên chen một câu, anh ta là bà con xa thông gia của chị. Nói xong, Lâm Nhược Khê hơi đưa mắt nhìn Dương Thần ra hiệu cho hắn đừng nhiều lời. Chồng hợp pháp trở thành bà con xa thông gia, đại bác bắn không tới. Dương Thần sờ sờ cái mũi, khóe miệng có chút cay đắng cười một chút. Vốn tưởng những ngày này chỉ có hai người quan hệ sẽ thân mật hơn rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, hắn trong mắt Lâm Nhược Khê cũng chỉ là cùng bọn với hợp đồng diễn trò. Cô ấy cũng không thực sự tiếp nhận mình làm một người bà con thân thiết, càng không có ý nghĩ thừa nhận mình là chồng của cô ấy, hơi có chút thất vọng, nhưng do tâm lý chịu đựng không tồi, cũng sớm có tâm lý chuẩn bị, sẽ không quá ngây thơ cho rằng cô nàng núi băng dễ dàng chinh phục như vậy. Dương Thần chỉ tùy ý cười cười, cũng không nói gì thêm, đem túi để lên tủ đầu giường Lâm Nhược Khê, nói, Vũ Vương bảo anh đem tới, nói đây là tạp chí em đặt tháng này. Ngô Nguyệt chợt giật mình, nghĩ đến một đào kép áo vằn quan hệ xã hội xuất hiện trong công ty, chính là vì tên tuổi, bà con xa thông gia, mới có thể vào công ty. Ánh mắt nhìn Dương Thần càng thêm coi thường, có chút ác ý nói, không có chuyện gì thì để đồ này ở đây rồi đi đi, đừng làm phiền tổng giám đốc làm việc. Dương Thần vốn muốn khuyên giải một câu, muốn Lâm Nhược Khê buổi tối đừng quá cực nhọc, nhưng nhìn thấy cô cúi đầu chỉ lo giấy tờ, căn bản không muốn chú ý nhiều tới bộ dạng hắn, cũng không tự làm bẽ mặt mình nữa. Thế tôi đi đây, dù trong lòng có chút không vừa lòng với Ngô Nguyệt, nhưng suy cho cùng người ta là thư ký Lâm Nhược Khê, không tiện nổi giận. Dương Thần cũng buồn giọng thờ ơ với hiểu biết của cô ta. Đợi Dương Thần xoay người đi khỏi, Lâm Nhược Khê mới hơi ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn theo bóng dáng Dương Thần, cái bóng ngày thường bất kham, thoải mái đó, lúc này dưới ánh đèn, lại có chút xa xút và cô đơn, bất giác trong lòng Lâm Nhược Khê có chút hối hận, mình đến tiếng cảm ơn cũng chưa nói với anh ta, nhưng tính cách xấu hổ khiến cô căn bản không biết mở miệng như thế nào. Đóng cửa phòng lại, Lâm Nhược Khê bất giác thở dài một cái, tiếp tục xử lý văn kiện. Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, đêm đã khuya, Ngô Nguyệt nhìn nhìn đồng hồ,